Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Vì Tử Hàn bảo nàng chờ, chỉ cần một câu nói đó là đủ. Khinh Lạc không cầu đại đạo, không cầu vĩnh sinh, không cầu chí cường, nàng chỉ cầu được ở bên cạnh người. Vút. Tử Hàn mở mắt, nhìn tứ phương. Trên chu thiên có hàng trăm hàng ngàn hư ảnh, mỗi bóng mờ đều giống hắn, nhưng chỉ là hư ảnh, chỉ là thần hồn, không thể trường tồn, nhưng lại khiến hắn vui sướng. Tử Hàn vung tay, hỗn loạn nổi lên. Bạch y thi triển, linh lực hóa thành thất luyện cuốn thiên địa. Hắn tung người lên, cùng vô số hư ảnh hòa vào nhau, cười lớn vang dội thiên vũ. Ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía xa, trong mắt xám xịt vô hỷ vô bi, nhưng trên nét mặt lại say mê. Đây là thiên hồn điển. Khó trách ca. Tử Hàn nói, vung tay. Hàng ngàn vạn hư ảnh ngưng kết theo ấn pháp của hắn. Toàn bộ quy nhất, hội tụ trước người Tử Hàn, vô tận hội tụ hóa thành một thân thể, hóa thành thực thể. Hồn thể, đây là thuộc quyền của thiên hồn điển, chỉ có trời sinh hồn mạch mới có thể đúc thành hồn thể sao? Tử Hàn tự hỏi, vung tay. Mọi thứ trong hồn điển hiện ra trong đầu. Tiếng kinh văn đã biến mất. Tử Hàn đã hiểu mọi thứ. Hắn lại vung tay, sinh tử chi lực trên thân hình lại lưu chuyển. Sinh tử chi lực lưu chuyển, nhất hắc nhất bạch hóa thành hai quả linh tinh, thật sự ngưng tụ, tung lên không trung. Cả phiến hư không vạn vẹo. Đây là lần đầu tiên Tử Hàn đem linh tinh đưa ra ngoài cơ thể. Nhìn hai quả linh tinh, một cảm giác thần dị lại hiện lên. Tử Hàn cười, nhìn linh tinh với vẻ say mê. Đó là lực chí cường trong thiên địa, hàm chứa lý lẽ chí cao. Đây là sinh tử linh tinh trong truyền thuyết. Diệp Khê Ngữ khẽ nói, nhìn hai quả linh tinh lưu chuyển, ánh mắt si mê. Từ vạn cổ mà đến, có lẽ có thiên tài lấy được cơ duyên lớn, ngưng tụ một quả sinh chi linh tinh hoặc tử chi linh tinh. Có được một trong số đó đã là đại tài vạn cổ. Nhưng ở đời này, Tử Hàn lại sinh tử mà tồn, ngưng ra sinh tử linh tinh. Mọi thứ thật khó tin. Vì hắn chính là trời sinh thánh mạch giả, vô song đương thời. Giờ phút này, nhìn hai quả linh tinh, nụ cười của Tử Hàn sâu hơn. Tay kết ấn đánh vào sinh chi linh tinh không vào thân thể, lại rơi vào linh mạch. Nhưng hồn mạch trong cơ thể hắn đã không còn. Khi hắn ngưng tụ hồn thể, hồn mạch đã rơi vào hồn thể. Tử chi linh tinh, dung. Rào. Ánh sáng lưu chuyển trên hư không. Linh tinh hóa thành lưu quang, hướng hồn thể. Hai người giao dung, một vệt hào quang trùng tiêu, không vào quỳnh tiêu, lóng lánh chư thiên. Tử Hàn mừng rỡ. Khi tử chi linh tinh vào hồn thể, vẻ mặt đần độn của hồn thể lại có thêm thần thái, như thật sự hóa thành người. Trời sinh song mạch, sinh tử tương ly, linh hồn tương phân, chia ra làm hai. Khó trách ban đầu Huyết Nguyệt nói ta mới là người thích hợp nhất tu luyện thiên hồn điển. Chỉ có tu thành thiên hồn điển ta mới có thể làm được chân chính tuyệt thế vô song, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ha ha ha. Tử Hàn cười lớn, tiếng cười vang vọng đất trời. Hắn hơi động ý nghĩ, thần hồn biến thành Tử Hàn, nhất thời nghiêng trào hóa thành lưu quang, vung tay đánh sập phong vũ. Dưới một kích này, tứ phương hỗn loạn. Hồn thể nếu không kém, chiến lực thậm chí không thua kém Tử Hàn. Tử Hàn cười lên. Mọi thứ chỉ tại nhất niệm. Hồn thể lại lưu chuyển trở về, đứng bên Tử Hàn. Khinh Lạc nhìn hai Tử Hàn, nhất thời không phân rõ. Vì khí tức của hai người giống hệt nhau, khác biệt duy nhất là một người vì linh, một người vì hồn. Cùng lúc đó, tâm trạng Tử Hàn lại biến hóa. Trước đại chiến vẫn lạc, chung xương ở đây, mang theo đau buồn. Hôm nay trọng sinh, lấy được thiên hồn điển, vui mừng tràn đến. Tử Hàn trải qua sinh tử, như sống lại cả đời. Đời này, hắn sẽ không yên lặng nữa. Bi kịch ban đầu sẽ không tái diễn. Hắn nhất định phải kinh diễm đời này. Nhiều năm sau, danh xưng kiếm quân sẽ trường tồn, như danh xưng kiếm hoàng thiên địa năm xưa, trải qua mấy ngàn năm vẫn ở lại trong trí nhớ mọi người. Hai bóng người đứng song song. Trên bầu trời, cửu sắc lôi vân đã hội tụ, mọi thứ đã định. Thiên đạo xúc động, lôi kiếp đến sớm, chờ đợi Tử Hàn độ kiếp. Lôi đình nghiêng trào, hai đạo thân ảnh xông lên chân trời, ứng kiếp, chờ đợi tẩy lễ sau khi sống lại. Lôi đình tàn phá. Khinh Lạc nhìn Tử Hàn giữa lôi kiếp trên không trung. Dù không phân rõ, nàng biết mình đã chờ được khoảnh khắc này. Đã từng xê hết trận, Tử Hàn có ngàn vạn không cam lòng, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay trọng sinh, hắn sẽ không vô lực. Xê hết đi 3 năm, yên lặng 3 năm, hắn sẽ tái hiện. Kiếm quân bị lãng quên sẽ lại quân lâm chiến trường này, quân lâm thế giới này. Chương 393A rời núi. Thiên đạo tồn tại, vạn kiếp giáng lâm. Như vạn kiếp sơn mạch, trời xanh chỉ có lôi kiếp. Thần kiếp chưa bàn, linh thần cảnh, cửu sắc lôi kiếp chí cường, một kiếp đủ sang bằng vô số thiên kiêu. Vượt qua, ai cũng ngút trời tư chất. Nay, cửu sắc lôi kiếp lại đến, vì Tử Hàn sống lại. Một linh, một hồn, hai thân thể ứng kiếp. Lôi kiếp càng mạnh, chư thiên lay động. Tử sắc hạ xuống, lôi vân tan hết. Lần này, Tử Hàn chẳng để ý đệ thập sắc, vì nó vốn không đến. Lôi đình tan, hai bóng người từ trên không xuống, về Cô Phong, bên Khinh Lạc. Cảnh tượng quái dị, hai Tử Hàn trước Khinh Lạc, nàng không biết nhìn ai. Suy nghĩ thoáng qua, Tử Hàn lạnh lùng mỉm cười. Tâm niệm, một thân ảnh rung rung, hóa thành ánh sáng, vào thân Tử Hàn. Chỉ còn một người. Trên đỉnh Cô Phong, lại yên tĩnh. Không ai nói. Tử Hàn nhìn Khinh Lạc, khẽ giơ tay, lau vệt máu trên mặt nàng. Bàn tay cầm kiếm, giờ êm ái. Năm ngón tay lướt, chỉnh mái tóc Khinh Lạc. Nhìn nàng, hắn xót xa, đau lòng, muốn rơi lệ. Ngươi cần gì khổ thủ cho ta ba năm, đáng giá không? Tử Hàn hỏi, giọng nhu hòa. Khi tỉnh lại, nhìn Khinh Lạc, thấy trong mắt nàng đau buồn, thấy Diệp Dực Thần rời đi, thấy Khinh Lạc khổ thủ, nàng kể lể. Đối diện Tử Hàn, nghe hắn hỏi, Khinh Lạc không nói, chỉ nhìn. Nàng sợ, sợ Tử Hàn rời đi, chọn im lặng, chịu đựng. Nàng không nói, Tử Hàn cũng không hỏi. Sau đó, Tử Hàn cười, nhìn thanh kiếm xa kia. Trường kiếm cổ xưa, ba năm chẳng để lại dấu vết. Nó từng ảm đạm khi Tử Hàn nay hàng mang lại xuất hiện khi hắn sống lại. Mọi thứ khó hiểu. Tử Hàn cười, vung tay, kiếm lại vào tay hắn. Bàn tay khẽ vuốt chui, thân kiếm. Ý kiếm quen thuộc lại hiện lên từ thanh kiếm như thiên thành. Huyết Nguyệt tặng ngươi cho ta, ngươi quả thật bất phàm. Tử Hàn nói, nhìn về phía cuối Vạn Kiếp Sơn Mạch. Cảm khái hiện lên, tâm trạng khẽ động, nhưng không nhiễu loạn. Vạn dặm núi sông thu vào mắt, như đang nhìn huy hoàng đã xê hết. Ba năm trước, một người độc chiến chúng sinh, ta có thể tung thiên đánh một trận, nhưng sao không thể cứu vãn. Hôm nay lại đến trần thế, ta có thể tái chiến thiên địa. Linh thần trong chiến trường rồi sẽ có dấu ấn của ta, dấu ấn của kiếm quân. Xê hết đi ba năm, không biết cố nhân ra sao. Ta muốn thuộc về đời này, lại đến chiến trường, tái chiến thiên địa. Tử Hàn nói phóng khoáng, trên mặt tuấn dật hiện mỉm cười. Bỗng quay đầu, nhìn Khinh Lạc, nhu hòa, khẽ hỏi, ở Khinh Lạc, ngươi có nguyện theo ta chinh chiến? Khinh Lạc run khẽ, rơi lệ, lại cười, cắn môi, gật đầu. Nguyện cả đời này, ngươi có thể bên ta có thể hộ ngươi vạn cổ. Thiên địa an tĩnh, như tuyên thệ. Tử Hàn mở lòng, nhìn Khinh Lạc tuyệt sắc, lệ và cười hòa vào. Tử Hàn ôm nàng, dịu dàng. Gió thổi, Tử Hàn dắt tay Khinh Lạc, nhìn xa, khóe miệng cười không tan. Tay cầm kiếm, nhìn phong cảnh. Hắn muốn tái chiến, tìm lại vinh quang, khôi phục huy hoàng, kiếm quân sẽ không yên lặng. Ba năm sau, linh thần chiến trường có vô số biến cố. Lãnh thổ bát ngát, 13 khu vực Nam Thiên quy về một, hóa thành vô ngân chi địa cuồn cuộn, như nhất phương thiên địa. Trên chiến trường, chinh chiến càng mãnh liệt. Vô tận thiên kiêu hiện lên, kỳ tài đại giáo giấu kín, thiên kiêu thần tộc, truyền nhân chủng tộc cổ xưa, vô số thiên tài đến chiến trường này. Vì chiến trường rộng lớn, trong tranh phong này, sẽ có người thành tựu chí tôn vị. Linh thần giữa chiến trường, bảy thần sơn sẽ có thất tử du ngoạn. Nhưng không phải hết. Thiên kiêu đời này tranh chí tôn vị. Chí tôn vị không là thật. Là vinh dự đệ nhất nhân. Chỉ chiến thắng toàn bộ thiên kiêu nhất phương thiên địa mới thành tựu vinh dự. Vì vinh dự này, đại tộc ẩn thế, thần tộc, các đại cổ giáo đều có vô số thiên tư tuyệt diễm đến chinh chiến. Ba năm sau, linh thần chiến trường có vô số thiên kiêu xuất hiện. Nay, lại thêm một người. Trong vô số thiên kiêu, chẳng ai nhớ. Nhưng hắn du ngoạn, nhất định huy hoàng đời này. Trong linh thần chiến trường rộng lớn, Tử Hàn và Khinh Lạc sóng vai. Hắn ra Vạn Kiếp Sơn Mạch, cùng Khinh Lạc đi mấy ngày, vạn dặm. Tử Hàn có ngàn vạn cảm khái. Thiên địa đại biến, chiến trường hỗn loạn, vô số thiên kiêu dày đặc, đúc thành hôm nay. Tử Hàn động tâm, nhìn vô số, thấy nhân vật ngất trời tranh phong. Nhưng hắn không dừng chân, nhìn một nơi, có từng ngọn thành trì. Chiếm cứ thành trì là những sinh linh từng bị trục xuất. Vì chúng mà hắn xê hết ba năm, yên lặng ba năm. Vô tâm vô tính, trầm miên, hắn không quên. Hận lại sâu. Tử Hàn. Khinh Lạc khẽ gọi, do dự, muốn nói, nhưng không biết nói gì. Khi Tử Hàn nhìn, có phiền muộn, khẽ nói, để đối đãi với ta, vô song đi. Trên hư không, có gió loạn khí tức. Trên chiến trường, có nhiều điều chưa biết. Mỗi ngày có thiên kiêu hiện, tung hoành chiến trường. Trong vô số thiên kiêu tịnh khởi, Tử Hàn sống lại, phải tái chiến. Vinh quang từng có, vinh dự kiếm quân sẽ tái hiện. Một tiếng khẽ nói, một tiếng thở dài, Tử Hàn xoay người nhìn xa, suy nghĩ về quá khứ. Sau đó, tròng mắt xám ngưng tụ. Hắn nhìn xa, thấy người đi, khí tức không yếu, đều linh thần lục chuyển cảnh, có hai người linh thần thất chuyển. Tử Hàn nhìn họ vội vã về một thành. Tròng mắt xám ngưng tụ, lộ tinh mang. Vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Sao vậy? Khinh Lạc hỏi. Tử Hàn cười sâu hơn, nhìn người vội vã, khẽ nói, "Ê, đó là người của Thiên Thành, ngũ đại thủ hộ thần tộc." Chương 394A thưởng thức hay không? Ánh mắt dõi theo, người của thủ hộ thần tộc Thiên Thành vội vã hướng thành kia mà đi, tự hồ có chuyện khẩn cấp. Nhưng thành kia lại là nơi những sinh linh bị trục xuất chiếm giữ. Kinh Lạc không hiểu, hỏi. Người của thủ hộ thần tộc Thiên Thành sao lại đến thành của những sinh linh kia? Thần tộc muốn tiêu diệt họ. Kinh Lạc chớp mắt đẹp, chờ Tử Hàn đáp. Tử Hàn quỷ dị mỉm cười, để tiêu diệt họ. Mấy người này đủ sao? Ngươi đánh giá cao đám thần tộc. Năm xưa những sinh linh đó bị năm chúa tể thiên địa trục xuất. Nay, khi họ trở lại, Thiên Thành lại hợp tác với họ. Hợp tác? Sao có thể? Họ là tử địch. Tử Hàn lắc đầu, nụ cười đông lại, vuốt mái tóc dài xanh biển của Khinh Lạc, nói, ngày ba năm yên lặng, ta vẫn lạc ba năm trước là điều kiện hợp tác của họ. Cái gì? Khinh Lạc kinh hãi, mắt đẹp ngưng lại, tức giận từ tâm sinh ra. Tử Hàn cười, cười lạnh, nhìn Khinh Lạc, vì ở đây chờ ta đi chào hỏi bọn họ. Vụt. Tử Hàn tung mình, hóa thành hào quang hướng mấy người mà đi. Hắn như cưỡi gió, chớp mắt đã tới, chặn đường. Tử Hàn chắp tay sau lưng, nhìn thành xa, chờ đợi. Nhưng họ không ngự không, vì không dám. Việc của họ không ai biết, bay lên sẽ lộ mục tiêu, quá mạo hiểm, nên họ đi bộ. Nhưng vừa rồi, một vệt sáng rơi trước mặt họ. Họ nhìn thân ảnh xa kia, chậm bước, rồi dừng hẳn. Tám người đồng loạt nhìn thân ảnh chặn đường. Đánh giá thân ảnh, họ cảm thấy kinh hãi. Quanh hắn không có sóng linh lực, sinh cơ như có như không, nhưng lại có một loại nguy hiểm tột độ. Chuyện gì xảy ra? Một ông già lên tiếng, có chút ngưng trọng. Ông là một trong hai cường giả linh thần thất chuyển. Mạnh như ông, nhìn thân ảnh kia cũng cảm thấy ngưng trọng. Hai bên giằng co. Tử Hàn bất động, chắp tay sau lưng, gió núi lay động bạch y, xuất trần. Các hạ là ai, sao cản đường chúng ta? Lão giả lên tiếng, nhìn Tử Hàn, linh lực quanh thân lặng lẽ động, trở nên lưu chuyển. Vì khí tức nguy hiểm của người kia khiến ông kinh hãi. Trong im lặng, Tử Hàn vẫn không quay người, khẽ nói, để chớ hỏi ta là ai. Ta chỉ muốn biết các ngươi đi đâu. Phía trước là thành do những sinh linh kia chiếm giữ. Tử Hàn nói, sắc mặt tám người trầm xuống, âm trầm như nước. Một người bước ra, nhìn Tử Hàn, lạnh lùng, kỳ hừ, liên quan gì đến ngươi? Đây là linh thần chiến trường, chúng ta muốn đi đâu thì đi, ngươi quản được sao? Ồ, thật sao? Tử Hàn hỏi ngược, cười khẽ. Ngay nếu ta nhớ không lầm, chư vị là người của thủ hộ thần tộc Ngũ Đại Thiên Thành. Sao có thể tùy tiện đến doanh trại khác? Không biết chư vị đi dê giết địch, hay là mưu hại sinh linh Nam Thiên? Càn rỡ. Lão già quát lớn, linh lực cuộn lên, uy thế ngưng hiện. Ánh mắt uy nghiêm nhìn Tử Hàn. Khi Tử Hàn nói, sát ý đã hiện. Nhưng Tử Hàn không sợ, lạnh nhạt nhìn xa, khẽ nói, ê càn rỡ. Ta nói sai sao? Ngươi là tộc nhân của kẻ kia, dám càn rỡ. Bêu xấu thần tộc Thiên Thành ta. Ngươi có biết hành vi này là đại bất kính với thần tộc, đáng bị diệt toàn tộc. Há, vậy nếu không phải bêu xấu? Tử Hàn hỏi, trở nên phiền muộn. Im lặng một lát, hắn khẽ nói, vì vậy ba năm trước, kiếm quân vì sao mà xê hết? Ừ. Hai lão giả linh thần thất chuyển nhíu mày, nếp nhăn sâu hơn. Kiếm quân chi tử, vẫn lạc trong vòng vây của người khác. Thật vậy sao? Không còn gì nữa. Tử Hàn khẽ động, xoay người nhìn người thần tộc. Trong mắt xám nháy, nhìn tám người, khóe miệng cười lạnh. Tự nhiên, kiếm quân chi tử, chúng sinh mắt thấy, còn có lý lẽ gì để cãi? Một thanh niên khinh thường nói. Nhưng khi đó, lão già nhìn Tử Hàn, đôi mắt đục ngầu chợt co rút lại, không thể tin nhìn Tử Hàn. Lòng ông run rẩy, kinh hãi tột độ. Ông sợ hãi mất mật. Sao có thể là ngươi? A. À. Tử Hàn lại cười lạnh, hào quang cuộn động, linh lực cường đại từ Tử Hàn bùng lên, cuốn tứ phương. Ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn người thần tộc, lạnh giọng. Không biết ban đầu ngũ đại thần tộc hứa hẹn điều kiện gì, mà khiến kẻ khác liều lĩnh tiêu diệt ta. Không thể nào, không thể nào, sao có thể? Thức hải vỡ vụn, thần hồn tan tác, ngươi sao còn sống? Lão giả vẫn run rẩy, lòng kinh hãi như sóng vạn trượng. Giờ phút này nhìn thiếu niên trước mắt, ông vẫn không thể tin, hắn còn sống. Cảm nhận kinh hãi của lão giả, bảy người chau mày, nhìn ông, có dự cảm không tốt, ê sao vậy? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? A. Tử Hàn cười lạnh, trong mắt xám bất động, cứ nhìn họ. Nhưng lão giả vẫn thấy mọi thứ không thể tin. Hôm nay thấy, phản phất lật đổ nhận thức của ông. Ông dần bình phục tâm trạng, nhìn Tử Hàn, mắt lại che giấu, nhưng không tan được kinh hãi. Hắn là kiếm quân. Chương 395A đền tội. Cái gì? Sao có thể? Kiếm quân không phải đã xê hết rồi sao? Kinh hãi lan tràn, từng đôi mắt không thể tin nhìn Tử Hàn, con ngươi co rút. Trong lòng chấn động. Người lẽ ra mất 3 năm trước, nay lại xuất hiện. Hơn nữa, 3 năm sau, khi họ sắp đến gần thành kia, lại gặp người đã vẫn lạc 3 năm trước. Mọi thứ trở nên rung động, không tưởng tượng nổi. Thiếu niên như gió, bạch y tung bay, vẫn xuất trần như năm đó ở Vạn Kiếp Sơn Mạch. Thật bất ngờ sao? Thần tộc đại nhân. Tử Hàn mở miệng, nụ cười luôn nồng, nhìn 8 người thần tộc. Linh lực quanh thân đã thúc dục đến cực hạn. Không ngờ, thức hải vỡ vụn, thần hồn tan tác, sinh cơ không còn, ngươi vẫn sống được. Ngươi đúng là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Vậy mà ngươi chưa xê hết. Lão giả mở miệng, vẻ mặt che giấu, âm trầm như nước. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu, kinh hãi, rung động vẫn chưa tan. Trong mắt ông, mọi thứ không phù hợp lẽ thường, không phù hợp thiên đạo. N gửi xê hết rồi, thần hồn tan tác, ngày đó rõ ràng tận diệt sinh cơ, nhưng 3 năm sau lại sống lại. Chuyện này chưa ai nghe, chưa ai thấy. Kinh hãi như vậy sao dễ tiêu tan. Giờ phút này nhìn Tử Hàn, ông không biết nên nói gì. Im lặng chốc lát, Tử Hàn híp mắt, trong mắt xám lộ vẻ hung lệ. Hắn lên tiếng, "Ê thần tộc các vị, các ngươi quên trả lời câu hỏi của ta rồi sao?" Câu hỏi? Rốt cuộc các ngươi dùng giá gì, mới khiến kẻ khác không tiếc giá lớn để dê ít ta? Ta rất ngạc nhiên. Vụt. Một vệt hào quang từ trời giáng xuống. Lão giả lạnh lùng nhìn Tử Hàn, "Ê giá. Ngươi chưa xê hết, cái giá gì cũng không quan trọng." "Thật sao?" Tử Hàn cười. 3 năm trước đây, ngươi chưa xê hết, hôm nay ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, xem ngươi còn sống được không. Vụt. Một âm thanh vang lên. Lão giả múa đôi tay khô héo. Hai tay kết ấn, ấn pháp ngưng tụ sóng linh lực cực mạnh. Ấn pháp lưu chuyển, một đạo cực quang từ ấn pháp dâng trào, đánh dê yết Tử Hàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. A. À. Một tiếng cười khẽ. Cực quang đã tới. Tử Hàn nắm chặt năm ngón tay, linh lực miễn cưỡng ầm ầm bộc phát. Tứ phương hỗn loạn, ánh quang rơi xuống. Tử Hàn hiện ra, từ từ bước đi trong ánh quang mê ly. 3 năm trước đây, nửa bước bát chuyển đều xê hết trong tay ta. 3 năm sau ngươi muốn nghiền xương ta thành tro. E rằng không dễ vậy đâu. Tử Hàn đặt chân, ánh quang lại lồng tụ. Từng đạo linh lực không ngừng trào dâng, hội tụ vào lòng bàn tay Tử Hàn. 3 năm trước, Tử Hàn lấy tu vi linh thần ngũ chuyển chém xê hết hơn 100 linh thần. Một mình cầm kiếm xóa sổ 4 cường giả linh thần thất chuyển. Dù đối mặt nửa bước bát chuyển, hắn vẫn có thể thắng. Hôm nay, sau 3 năm yên lặng, hắn đã đạt linh thần lục chuyển. Giờ phút này hắn đã khác xưa. Đừng nói linh thần thất chuyển, dù linh thần bát chuyển hắn cũng không sợ. Tặc tử, đừng cuồng vọng. Hôm nay ngươi sỉ nhục thần tộc ta, đáng xê hết. Sợ ta nói ra chuyện thần tộc các ngươi giao dịch với những sinh linh kia sao? Xê hết. Vụt. 8 người cùng xông tới. Đánh dê yết Tử Hàn. Ánh quang tràn ngập. Kinh Lạc lo lắng nhìn cảnh này. Nhưng gần như trong chớp mắt, khi một thân ảnh đẫm máu trở ra, bạch y Tử Hàn lại tung bay. Tử Hàn ngưng quyền, oanh tạp. Hư không lay động. Linh lực khuếch tán, tạo nên động tĩnh lớn. Tử Hàn tung người, như vào chỗ không người. Trở về hôm nay, hắn như quân lâm. Hoặc là địch, hoặc là đôi. Phốc. Lão giả bị Tử Hàn đẩy lui, ho ra máu. Ông lại kinh hãi nhìn Tử Hàn. Cảm giác không tưởng tượng nổi càng lớn. Thần tộc các ngươi thiếu ta, phải trả. Âm. Hỗn loạn, vang dội. Tử Hàn phất tay, một tay lộ ra từ ống tay áo, linh lực lưu chuyển, chụp một người tung tóe. Máu tươi nhuộm dần. 3 người đã mất. Trừ 2 linh thần thất chuyển, những người còn lại không chống đỡ nổi. Thế nào? Tử Hàn khinh thường, ra tay quả quyết, không nương tay. Từng quyền đánh tới, không ngừng oanh tới gần, khiến người đẫm máu trở ra. 8 người hợp lực cũng không thể chống đỡ Tử Hàn. Kiếm quân, đừng cuồng vọng. Đợi ta trở về tộc, nhất định huy động toàn tộc dê yết ngươi. Lão giả nói, lạnh giá, sát ý tung hoành trong đôi mắt đục ngầu. Vụt. Tử Hàn lại phất tay, một vệt hào quang lưu chuyển, nhanh như kiếm, xuyên thủng thân thể một linh thần lục chuyển. Đến lúc này, 6 trong 8 người đã phơi thây. Chỉ còn 2 linh thần thất chuyển, nhưng đã đẫm máu. Xem ra thần tộc các ngươi giao dịch với những sinh linh kia không đơn giản. Vậy mà muốn huy động toàn tộc chỉ để dê yết một mình ta. Nhưng. Tử Hàn nhìn hai lão giả, nhưng các ngươi nghĩ còn có thể trở về sao? Vụt. Trong khoảnh khắc, ánh quang quanh Tử Hàn lại lưu chuyển, bao phủ tứ phương. Hắn lại ra tay. Linh lực đáng sợ không ngừng trào dâng, trở nên ác liệt. Một đòn chỉ vì tiêu diệt. Âm. Người thần tộc không nói. Hai người hợp lực với Tử Hàn. Hỗn loạn nổi lên. Hai bóng người rối rít thối lui. Trong sát na. Hai bóng người thẳng dâng trào theo hai hướng khác nhau. Kiếm quân, xem ngươi đuổi theo thế nào. Ngươi có thể dê yết một người, nhưng chắc chắn một người trong chúng ta sẽ trở về thần tộc. Khi thần tộc tới, nhất định dê yết ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ha ha ha. Hai bóng người cười lớn bỏ chạy. Vốn Tử Hàn không để ý, nhưng khi cảm nhận được quyết tuyệt của người thần tộc, hắn ý thức được, chuyện này không đơn giản. Có thể sau chuyện này, trong thử thách này, có bí mật lớn, là chuyện không thể cho ai biết. Đi. Thật sự cho rằng dễ đi vậy sao? Đã đến nước này, Tử Hàn nhìn xa, nhìn hai đạo lưu quang cực nhanh trên chân trời. Hờ hững ngưng hiện. Mặt đất chìm nổi. Hắn tung mình lên trời, ánh quang cuốn thiên địa. Tử Hàn hóa thành lưu quang, rồi trong chớp mắt hóa thành hai bóng người, chia nhau mà đi. Chương 396A Pháp Tắc Chi Liên. Trong khoảnh khắc, thân ảnh Tử Hàn tách làm hai, nhanh chóng truy tiếp hai người thần tộc. Tốc độ của Tử Hàn cực nhanh, không hề thua kém Linh Phong Ưng, bá chủ bầu trời. Người thần tộc quay đầu lại, kinh hãi. Không thể tin nổi. Tử Hàn một người, đồng thời truy kích hai người. Vậy người kia là ai? Linh thể phân thân sao? Người thần tộc khẽ nói. Giữa thiên địa có nhiều thần dị vũ kỹ, tạo ra linh thể hoặc phân thân. Nhưng phân thân yếu hơn bản thể nhiều, mạnh nhất cũng chỉ bằng 1/3 chiến lực. Khi Tử Hàn xuất thủ, người thần tộc lại kinh hãi. Một kích này không hề kém bản thể. Họ kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi biến ra một người khác được sao? Nghe tiếng kinh hãi, Tử Hàn cười quỷ dị, đây chính là một cái khác ta. Âm. Đại chiến nổ ra. Trận chiến đã định thắng bại. Dù người thần tộc dãy dụa, vẫn không địch lại Tử Hàn. Tử Hàn trước mặt hắn như ngọn núi cao không thể chạm. Vụt. Đại chiến liên tục. Tử Hàn mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn không dê yết hai người, mà bắt sống. Linh lực phong bế linh lực của họ, ngừa tự bạo. Thiên vũ trở lại bình tĩnh. Hai bóng người Tử Hàn rơi xuống, ném hai người xuống đất. Hai người thần tộc hận Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi, đầy không cam lòng. Họ là cường giả thành danh, nay bị tiểu bối bắt sống, tức giận, kinh hãi. Họ nhìn Tử Hàn. Hai bóng người, hai Tử Hàn, đứng sóng vai. Không thể phân biệt ai thật. Có thể nói cả hai đều thật, khí tức giống nhau, đều mạnh mẽ. Đúng là vô song. Hai kiếm quân. Không phải chia thân. Kiếp trước và kiếp này sao? Bốp. Không biết mùi vị. Hai người kinh ngạc. Tử Hàn tát vào mặt họ. Hai người đỏ mặt tía tai. Họ sống hơn trăm tuổi, nay bị tiểu bối ức hát íp, sao cam tâm? Tiểu bối, đừng quá càn rỡ. Bốp. Tử Hàn lại tát. Hai bóng người cùng xuất thủ. Tát vào mặt hai người. Hắn lạnh lùng nhìn họ, ở thần tộc đại nhân, giờ các ngươi là tù nhân, còn cuồng vọng sao? Tử Hàn cười, ánh quang lưu chuyển, một người hóa thành lưu quang nhập vào người kia. Hai người lại kinh ngạc. Tử Hàn không để ý, nắm chặt tay. Các lưu quang từ 6 tê hy tê hãy nhập vào lòng bàn tay Tử Hàn. Là 6 chiếc nhẫn, 6 không gian bảo vật. Tử Hàn nhìn 6 chiếc nhẫn, thần hồn lưu chuyển, nhưng chỉ có linh thần bổn nguyên, binh khí, linh tinh. Tử Hàn phất tay. Hai bảo vật không gian khác rơi vào tay hắn, vẫn không thu hoạch. Hắn nhìn hai người, cười khẽ, thì giờ có thể nói cho ta biết các ngươi đến thành kia làm gì không? Hai người trợn mắt, không nói. Tử Hàn không giận, lặng lẽ nhìn họ, y vậy chỉ còn sư hồn. Ngươi dám. Lão giả quát lớn, trừng mắt nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười tươi hơn, y xem ra là bí mật không thể cho ai biết. Vậy ta không khách khí. Càn rỡ, ngươi thả ta ra. Lão giả giãy giụa. Nhưng linh lực của ông đã bị trói buộc. Ông không khác gì người thường, chỉ là lão giả sắp mục nát. Vụt. Tử Hàn phất tay, hào quang cuốn lấy thân thể lão giả. Thần hồn lực lưu chuyển từ trong óc Tử Hàn, nhập vào giữa chân mày lão giả. Lão giả ra sức giãy giụa, nhưng khi thần hồn Tử Hàn rơi vào thức hải, lão giả kêu thảm thiết. Đau đớn cực hạn lan tràn từ thức hải, sống không bằng xê hết. Sư hồn là dùng thần hồn cưỡng ép xê ướp đoạt trí nhớ trong óc người khác. Quá trình cực kỳ hung hiểm. Nếu thần hồn không đủ mạnh, có thể bị cắn trả, thậm chí vẫn lạc. Vì vậy, thường không ai dám cưỡng ép sư hồn. Nhưng Tử Hàn không sợ. Hắn là người thánh mạch trời sinh, có hồn mạch. Hồn mạch, thần hồn lực cường đại, người thường sao sánh bằng. Hơn nữa hắn tu thành thiên hồn điển, càng không sợ hãi. Thần hồn ai có thể so sánh? Thời gian trôi qua, trong mắt xám của Tử Hàn co rút, run rẩy. Vẻ mặt hắn quái dị nhìn hai người. Hắn ném lão giả xuống đất, thần hồn lực lại lưu chuyển, nhập vào mi tâm người kia. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Tử Hàn càng quét thức hải người kia. Trong sát na, Tử Hàn thu hồi thần hồn lực. Hắn mệt mỏi. Thần hồn tuy mạnh, nhưng trước đó hắn đã phân ra hồn thể, tiêu hao nhiều thần hồn lực, lần này sư hồn lại tiêu hao. Bọn họ thật sự vì pháp tắc chi liên. Tử Hàn kinh ngạc. Hai người thần tộc nằm thoi thóp. Mi tâm chảy máu, khóe mắt và khóe miệng cũng có VFM mờ áo. Tử Hàn sư hồn làm hỗn loạn thức hải, tê ổn tê hư nguyên khí của họ. Nhưng Tử Hàn vẫn không để ý, cau mày nhìn hai người. Tự hồ có chút ngưng trọng, hắn hít sâu, một tay nổ tan xác một người. Huyết vụ phiêu tán, ánh quang tràn ngập. Từng viên điểm sáng nhảy lên trong hư không. Tử Hàn nhìn từng viên điểm sáng, thấy rằng sau khi chúng nhảy lên là các thần dị phù văn. Phù văn khẽ động, một cảm giác thần dị từ trời giáng xuống, hỗn loạn. Đây. Tử Hàn lại cau mày, mười ngón tay ngưng tụ, ấn pháp đang động. Linh lực dũng động, các phù văn xếp hàng, đánh tan linh lực tứ phương, vô số phù văn nhảy lên, hóa thành một cái ống khóa màu bạc. Nhìn ống khóa màu bạc lưu chuyển trong hư không, Tử Hàn lại ngưng trọng, thấp giọng. Đây là cái gọi là pháp tắc chi liên sao? Chương 397A Đại đạo Tam Thiên. Sợi xích bạc lơ lửng trên không trung, rung rung, ánh sáng bạc không ngừng tỏa ra, từng sợi ngân quang mờ ảo, trên đó những phù văn nhỏ li ti không ngừng nhảy múa, mang lại cảm giác thần dị. Xích bạc giãy giụa, mơ hồ có một sức mạnh chuyển động theo. Đây là pháp tắc chi liên. Quá thần dị. Tử Hàn nói, ánh mắt nhìn về phía lão giả còn lại. Lão ta mặt trắng bệch, kinh hoàng nhìn Tử Hàn, kính sợ như nhìn Tu La. Trên người ngươi có pháp tắc chi liên không? Không, không. Vụt. Tử Hàn cười, một vệt hào quang cuốn tới, đánh về phía lão giả. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão giả lại hóa thành huyết vụ. Nhưng lần này chỉ có huyết vụ, không có phù văn hay pháp tắc chi liên nào hiện ra. Tử Hàn lùi lại, sợ huyết sắc nhuộm bẩn bạch y. Tử Hàn nhìn huyết vụ, hờ hững. Khi sư hồn, hắn không thu được tin tức quan trọng. Chỉ biết năm người thần tộc hộ tống pháp tắc chi liên đến thành kia, còn lại không nhắc đến. Vụt. Từ xa, một đạo ánh sáng xanh biển lưu chuyển. Kinh Lạc đứng bên Tử Hàn, nhìn pháp tắc chi liên lơ lửng trước mặt, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ trong suốt, hiếu kỳ đánh giá, rồi kêu lên. Đây là... Kinh Lạc kinh ngạc, kinh hô hay đây là Tam Thiên Pháp Tắc Liên. Tam Thiên Pháp Tắc Liên. Tử Hàn khẽ nhíu mày, không hiểu, nhìn Kinh Lạc về Tam Thiên Pháp Tắc Liên là gì. Tử Hàn chưa từng nghe đến danh xưng này, lục lọi trí nhớ, không tìm thấy tin tức gì liên quan. Hắn nhìn pháp tắc chi liên trước mắt, hỏi Kinh Lạc. Kinh Lạc kinh hỉ, ngọc thủ vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào sợi xích bạc, cảm thụ sức mạnh thần dị, kinh hỉ nhìn Tử Hàn, cho chẳng lẽ con gà con bên cạnh ngươi không nói với ngươi về Tam Thiên Pháp Tắc Liên sao? Con gà con. Khóe miệng Tử Hàn giật giật, buồn cười. Thấy vậy, Kinh Lạc không hỏi thêm, chuyên chú nhìn ngân quang trước mắt, hệ thiên đạo tồn tại, biến ảo thiên địa. Mỗi mảnh thiên địa do thiên đạo xây dựng, vô số pháp tắc xuôi ngược. Đại đạo Tam Thiên là thiên đạo pháp tắc, cũng là ngàn vạn pháp tắc thế gian xây dựng nên. 3000 đại đạo là Tam Thiên Pháp Tắc. Tam Thiên Pháp Tắc là cơ sở xây dựng thế giới này. Pháp tắc ẩn trong thiên địa, không hiện ra, vì chúng bị thiên thành quản lý. Đó là lý do thiên thành có thể đặt chân trên thế giới này, trở thành chúa tể. Chỉ có thiên thành mới có thủ đoạn ngưng tụ Tam Thiên Pháp Tắc, người thường không làm được. Ừ. Kinh Lạc hào hứng, nhưng vẻ mặt Tử Hàn dần trầm xuống. Nhìn pháp tắc chi liên trước mặt, trong lòng ngột ngạt. Lặng im một lúc, hắn nhìn pháp tắc chi liên, giọng trầm thấp. Đại đạo Tam Thiên, hóa thành Tam Thiên Pháp Tắc Chi Liên, là cơ sở thiên địa, vật trân quý. Kinh Lạc lắc đầu, để Pháp Tắc Chi Liên là độc nhất vô nhị, vì nó là một trong 3000 đại đạo, là cơ sở của thế gian này. Vụt. Đôi mắt đẹp của Kinh Lạc rung động. Khí tức của Tử Hàn đáng sợ. Đôi mắt xám vô hỷ vô bi, vẻ mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn Tê Hy Tê Hễ trên đất, giận dữ. Năm thần tộc, giỏi cho năm thần tộc, đưa vật trân quý này cho sinh linh bị trục xuất. Bọn họ muốn làm gì? Âm. Lời nói của Tử Hàn, một luồng linh lực buông xuống, ép sập mặt đất, xuất hiện vết nứt. Kinh Lạc cảm thụ sự hung lệ của Tử Hàn, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Tử Hàn, nhìn hắn, "Ê, mọi chuyện rồi sẽ biết." Giọng nói nhẹ nhàng, Tử Hàn khẽ run. Khí tức hung lệ dần tan biến. Không hiểu sao, lúc này hắn cảm thấy an lòng, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Kinh Lạc, trầm tư rồi nhìn về phía xa, về phía thành kia. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Tử Hàn nhẹ giọng, nhìn thành kia, khóe miệng cong lên, thì xem ra nên là một ít chuyện. Không gian rạo rực, một vệt hào quang cuốn tứ phương hóa thành ngọn lửa, thiêu hủy các Tê Hy Tê Hễ. Ngọn lửa cháy rụi tất cả. Nhưng đây chỉ là ảo ảnh. Trước đó là đại điện trống trải. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên buộc tay đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh. Tộc trưởng. Từ xa, một ông già chấp tay, đứng cách đó không xa. Người đàn ông trung niên không xoay người, lặng lẽ nhìn ảo ảnh, giọng lạnh nhạt vang lên. Ê đại trưởng lão, nhóm 8 người vừa rồi, toàn bộ vẫn lạc. Ừ. Lão giả nhíu mày, ngưng trọng, để pháp tắc chi liên đâu? Bị mang đi. Lão giả lại ngưng trọng, giọng lạnh lẽo. Lặng im một lúc, giọng già nua vang lên, "Ý ai làm?" Hình như là một thiếu niên. Không biết là người tộc nào, dám nghịch thiên thành, xê ướp pháp tắc chi liên. "Ừ." Lão giả dậm chân, nhìn vào ảo ảnh. Mâu quang khẽ động, quen thuộc. Trong giọng nói có kinh dị, cái thiếu niên này giống người năm đó. "Ồ." Đại trưởng lão nhận ra. "Hắn giống ai?" Người đàn ông trung niên hỏi, giọng vẫn bình thản, nhưng trong mắt thoáng qua vẻ thâm độc. 3 năm trước, vạn kiếp sơn mạch, kiếm quân danh chấn thiên vực. Ừ. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn đại trưởng lão. Dù lạnh nhạt, trong mắt vẫn thoáng qua kinh ngạc, kẻ thiên thành đại trưởng lão không tiếc giá, phải tru diệt kiếm quân. Chính là hắn. Nhưng 3 năm trước, kiếm quân đã ạn trong tay các sinh linh kia, thần hồn tan biến. Nghe vậy, trong mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ khó hiểu. Hắn di động tay, ảo ảnh hóa thành lưu quang, rơi vào tay hắn. Hắn xoay người vào sâu trong đại điện. Trong bóng tối, đôi mắt vẫn che giấu. Pháp tắc chi liên không được sơ suất. Dù là ai, dù dốc hết dương thần tộc, cũng phải tìm ra, quả cốt dương hôi. Phải. Đại điện lại trở nên yên tĩnh. Một hơi thở lạnh băng lan tràn, bao phủ cả đại điện. Chương 398A Tiểu Long Vương. Một ý niệm đi vạn dặm, trước khi bình minh ló rạng, Tử Hàn dắt tay Khinh Lạc, rời khỏi nơi lửa lớn, tiếp tục du đãng trong linh thần chiến trường. Chiến trường hôm nay quá xa lạ với hắn. Linh thần chiến trường thiên vực trước kia, nay đã hợp nhất 13 khu vực. Chiến trường ban đầu chỉ là một phần nhỏ, chưa đến 10% linh thần chiến trường hiện tại. 3 năm yên lặng khiến nơi này không còn quen thuộc với Tử Hàn. Đêm xuống, tinh tú tô điểm màn đêm. Tử Hàn dắt tay Khinh Lạc, ngắm bầu trời đêm, quần tinh sáng chói, tinh huy màu xanh nhạt rủ xuống. Tử Hàn xúc động, nhưng không nói, chỉ lặng nhìn phương xa. Không biết bao lâu, Tử Hàn ngồi xếp bằng, tụ tập linh khí tu luyện. Khinh Lạc chống cằm nhìn Tử Hàn, khóe miệng luôn nở nụ cười mãn nguyện. Thời gian trôi qua, Tử Hàn khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nơi đó hỗn loạn, ánh quang dâng trào trong đêm tối, phá vỡ sự bình tĩnh, lấp lánh khắp màn đêm. Vụt. Ánh sáng lại nổi lên. Tử Hàn đứng dậy, nhìn về phía xa. Trong ánh quang đang xen, Tử Hàn có chút không hiểu. Sao vậy? Khinh Lạc hỏi, nghi hoặc. Tử Hàn nhìn về phía xa, thì có người giao chiến. Trong đó có một cổ khí tức quen thuộc, rất nhỏ bé, ta không nhớ ra là ai. Đi xem thử. Ừ. Tử Hàn gật đầu, rồi cả hai hóa thành lưu quang đi về phía xa. Càng đến gần, sự hỗn loạn càng lớn, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Nơi ba động truyền ra là một thung lũng, ba mặt là núi. Rất nhiều người đã đến đây, nhìn xuống cuộc chiến kịch liệt. Tử Hàn cũng lạc ở trên một ngọn núi xa, cùng 10 người đang quan chiến. Khi Tử Hàn nhìn xuống, cảm nhận những ba động mạnh mẽ, hắn khẽ nhíu mày. Một thanh niên tuấn giật tay không chiến đấu với nhiều người hiện ra trước mắt. Thanh niên khoảng 20 tuổi, tu vi linh thần thất chuyển. Những người chiến đấu với hắn cũng đều là linh thần thất chuyển. Mọi người thán phục. Thanh niên quá mạnh mẽ, một mình chiến đấu với nhiều cường giả cùng cấp, vẫn chiếm ưu thế, thậm chí còn dư lực. Tử Hàn nhìn thanh niên, khẽ nhíu mày. Thanh niên này rất quen thuộc, Khinh Lạc cũng kinh ngạc. Thời gian trôi qua, hắn mạnh như vậy. Khinh Lạc kinh ngạc. Tử Hàn lại không kinh ngạc. Khi nhìn thanh niên, trong lòng hắn có chút không hiểu, cũng có chút hưng phấn. Có lẽ thanh niên biết những chuyện hắn muốn biết. Tất cả là nhờ sư tôn hắn. Tử Hàn mở miệng. Khinh Lạc khó hiểu nhìn Tử Hàn, rồi nhìn xuống. Thanh niên di động tay, huỳnh quang màu xanh nhạt dũng động, như nhược thủy chảy, thần dị. Âm. Một người bị thanh niên đánh văng, ho ra máu. Một người khác bị thanh niên xé nát. Chiến lực mạnh mẽ khiến người xem thán phục. Không hổ là Tiểu Long Vương, một mình chiến quần hùng, vẫn cường thế. Tiểu Long Vương là ai? Tiểu Long Vương là thiên kiêu chói mắt nhất linh thần chiến trường. Thậm chí có tin đồn nói hắn không kém linh thần thập kiệt. Hỏi trong đồng giai có bao nhiêu người có thể địch. Quả nhiên là thiên kiêu nhân long thần tộc. Ừ. Lúc này, Tử Hàn lại nhíu mày, vẻ mặt càng quái dị, có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ người từng sa sút trong tay hắn, hôm nay lại có danh tiếng lớn trong linh thần chiến trường, được gọi là một trong những thiên kiêu nổi bật nhất. Tiểu Long Vương. Có ý tứ. Xem ra hắn không phụ sư tôn kỳ vọng. Tử Hàn nhẹ nói, nhìn xuống thanh niên. Tử Hàn chờ đợi, chờ kết thúc chiến đấu. Ánh sáng lấp lánh không ngừng, máu tươi rơi trong đêm tối. Âm. Tiếng vang dội cuối cùng vang lên, thung lũng trung chuyển, sơn thạch lăn xuống, bụi mù bao phủ. Thanh niên bay lên trời, phía dưới là VSM áo sặc sỡ, dấu vết sau đại chiến, và tê hi tê hễ bị xé nát. Mọi người bên ngoài thung lũng giật mình, kinh ngạc nhìn. Thanh niên đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, hờ hững nhìn xuống, nhìn tê hi tê hễ bị xé nát, khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong mắt bướng bỉnh. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Tử Hàn không nói nhiều, di động tay hóa thành lưu quang bay đi. một thần niệm rơi vào tai thanh niên. Tiểu Long Vương, bao năm không gặp, có thể nhất tử. Ừ. Thanh niên kinh ngạc, nhìn về phía Lưu Quang xa xăm, nhìn thân ảnh rời đi. Âm thanh này có chút quen thuộc, dường như đã từng nghe, nhưng đã lâu nên không nhớ nổi. Chần chờ một lát, trước ánh mắt của mọi người, hắn tung thiên mà lên. Một tiếng rồng ngâm cao ngạo vang dội đêm tối, khiến tứ phương chú ý, mọi người biết đó là ai. Danh tiếng Tiểu Long Vương đã vang dội linh thần chiến trường trong 2 năm ngắn ngủi. Một trước một sau, Tử Hàn rơi xuống đỉnh Cô Phong. Nơi này không có sơn loan, gió thổi rất lớn, vì đứng một mình, đón gió. Tử Hàn đứng bên Cô Phong, nhìn phong cảnh xa. Kinh lạc nhìn về phía kia, một vệt sáng đang đến gần Cô Phong. Vụt! Thanh niên đã rơi xuống Cô Phong. Có một chút hỗn loạn, rồi thân ảnh thanh niên hiện ra, nhìn lên đỉnh Cô Phong. Thấy Kinh lạc, trong mắt hắn có chút khó hiểu. Thiên huyền thần nữ Kinh lạc. Là ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh niên hỏi thẳng. Kinh lạc cười không nói, nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn ống tay áo phiêu động, dưới ánh tinh huy, thân ảnh hắn cao ngạo, xuất trần. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, bình tĩnh. Là ta tìm ngươi. Chương 399A mượn ngươi danh tiếng dùng một chút. Là ta tìm ngươi. Câu nói vang vọng từ vách đá, ánh mắt thanh niên nhất thời lưu chuyển, vượt qua Kinh lạc, nhìn về phía Tử Hàn đứng ở đằng xa. Trong mắt hắn có chút nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ thân ảnh kia, dần cảm thấy quen thuộc. Ngươi là ai? Thanh niên hỏi, có vẻ không vui. Tử Hàn cười, tiếng cười tan vào trong gió, "Ngươi Lạc Dạ thái tử, mấy năm không gặp, còn nhớ ta?" Tiểu Long Vương danh chấn linh thần chiến trường 2 năm nay, chính là Lạc Dạ, hoàng thái tử của Lưu Vân hoàng triều, người từng thua dưới tay Tử Hàn. Gió cuốn ống tay áo, Tử Hàn xoay người nhìn Lạc Dạ. Ánh tinh huy rơi trên bạch y, thiếu niên vẫn tuấn dật như xưa. 3 năm không để lại chút dấu vết nào trên người hắn, vẫn như thiếu niên 17-18 tuổi. Là ngươi, Tử Hàn. Trong nháy mắt, Lạc Dạ lộ vẻ kinh hãi, lùi lại 2 bước. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, có chút run sợ, cảm giác có chút không chân thật. Nhìn vẻ hoảng hốt của Lạc Dạ, Tử Hàn khẽ cười, để xem ra ngươi vẫn nhớ ta. Sao có thể? 3 năm trước, ngươi không phải đã xê hết ở Vạn Kiếp Sơn Mạch sao? Lạc Dạ kinh ngạc kêu lên. Ồ, thật sao? Tử Hàn cười, không giải thích gì thêm. Không hiểu vì sao, ban đầu hắn và Lạc Dạ là kẻ thù, hôm nay gặp lại có chút phiền muộn. Hắn nhìn Lạc Dạ, khẽ cười, "Lê Tiểu Long Vương, Lạc Dạ, một trong những thiên kiêu nổi bật nhất linh thần chiến trường, thật đáng ngưỡng mộ." Lạc Dạ dần bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật Tử Hàn chưa xê hết. Hắn nhìn Tử Hàn, cười lạnh, "Ở ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ôn chuyện cũ?" "Tự nhiên không phải." Tử Hàn đáp, trầm tư một lát, có chút phiền muộn rồi nói, "Ê, ta muốn biết sư tôn ngươi hiện ở đâu." "Ừ." Lạc Dạ nhíu mày, nhìn Tử Hàn, "Ở ngươi muốn tìm sư tôn ta?" "Ta không biết sư tôn ngươi đi đâu, ta không tìm được." "À." Lạc Dạ cười khẽ, nhìn Tử Hàn với vẻ khinh miệt. Hắn cảm thấy buồn cười, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười lạnh, "Ừ thì ra sư tôn chưa từng nói cho ngươi biết, vậy ta tại sao phải nói cho ngươi? Bây giờ ngươi là cái thá gì?" Tĩnh lặng. Đỉnh Cô Phong trở nên yên tĩnh. Trong mắt Lạc Dạ tràn đầy khinh miệt, nhìn Tử Hàn, nhìn đôi mắt xám xịt của hắn. Đôi mắt xám vẫn vô tình vô cảm, như vẻ mặt lạnh nhạt của hắn. Kinh Lạc cảm nhận được tâm tình Tử Hàn biến hóa khi Lạc Dạ nói ra câu đó. Cái cảm giác khiến người ta run sợ lại lần nữa hiện ra. Là cái thá gì? Ta nhớ năm đó ngươi cũng từng nói như vậy, kết quả thế nào? Năm đó? À, thì sao? Yên lặng 3 năm, ngươi còn tưởng mình là kiếm quân năm nào sao? Còn ai nhớ đến ngươi sao? Tử Hàn nhìn Lạc Dạ, bật cười. Nụ cười của hắn có chút phiền muộn, nhưng càng nhiều là hung lệ. Trên nét mặt lạnh nhạt, hắn nói tiếp, thì không phải, quả thật không phải. Vượt qua kinh hãi, Lạc Dạ nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ vẻ cao ngạo, nhìn xuống thế gian, như chân long cao ngạo. Thần thái ngạo mạn, lạnh lùng nói, ngay bây giờ trong Nam Thiên, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thần tộc truyền nhân hiện thế, kỳ tài đại giáo chinh chiến, đệ tử các chủng tộc cổ xưa lũ lượt kéo đến. Ngươi tính là gì trong thời đại này? Ngươi chỉ là người đã sớm rời khỏi cuộc chơi trước khi thời đại vĩ đại bắt đầu mà thôi. Lạc Dạ, lời ngươi nói quá liều lĩnh. Kinh Lạc quở trách. Lạc Dạ cười lạnh khi Kinh Lạc mở miệng, "Hệ Thiên Huyền thần nữ, ngươi nghĩ dùng thân phận thần nữ để áp ta sao? Hôm nay ta là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Nhân Long thần tộc, là Tiểu Long Vương Lạc Dạ, thiên kiêu nổi bật nhất trong thời đại này. Ngươi không thể ép ta." Ầm. Cô Phong rung chuyển. Một đạo khí tức hung lệ ngay lập tức lưu chuyển. Tử Hàn từ Cô Phong bước từng bước về phía Lạc Dạ. Mỗi bước đi là một sự hỗn loạn. Cô Phong rung chuyển. Vẻ mặt Tử Hàn dần thay đổi. "Kinh Lạc, ngươi lui ra đi." Tiểu Long Vương Lạc Dạ, danh tiếng thật lớn. Xem ra năm đó ta tạo nên ngươi là một sai lầm. "Ừ." tất cả trở nên quái dị. Lời Tử Hàn nói ngay cả Khinh Lạc cũng không hiểu, nhưng Lạc Dạ lại hiểu rõ ý nghĩa. Năm đó Tử Hàn chiếm đoạt Lạc Long chi hồn trong cơ thể Lạc Dạ. Khi Tử Hàn trả Long hồn lại cho Lạc Dạ, hắn đã mang đi một luồng linh mạch của Tử Hàn. Luồng linh mạch đó có thể tụ vạn linh, mới tạo nên Lạc Dạ ngày hôm nay. Nhìn Tử Hàn, vẻ mặt Lạc Dạ biến đổi. Trong đôi mắt hắn, một vệt tinh mang hiện lên, như Long hồn đang cười. Lúc này trong mắt hắn, Tử Hàn phản phất thấy một đạo Long ảnh chiếm cứ. Sai lầm. Bây giờ ngươi có thể làm gì? Ngươi thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Một kẻ đã từng xê hết, làm sao có thể là đối thủ của ta? Vụt. Hỗn loạn từ cô phong bùng lên. Lạc Dạ di động tay, một tiếng long ngâm cao ngạo lại vang vọng chân trời. Thức tỉnh những sinh linh đang ngủ say trong đêm tối. Long ngâm kiêu ngạo như vậy. Lạc Dạ như long bàn cứ, một đôi tròng mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm vào Tử Hàn, hung lệ. Lạc Dạ, ngươi đắc ý quên hình. Tử Hàn nói, cuối cùng cũng thở dài. Âm. Tử Hàn bước một bước. Linh lực đã lâu lại lần nữa trào dâng, hóa thành một mảnh u ám, như dung nhập vào trong đêm tối. Lạc Dạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ gần, bước chân đạp mạnh, lao về phía Tử Hàn. Hai người giao chiến, cô phong rung chuyển. Chỉ một đòn, cả tòa cô phong ngay lập tức sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp màn đêm. Đêm nay nhất định không thể bình tĩnh. Tử Hàn thân động cuốn tứ phương linh khí mà tới. Lạc Dạ đi đến đâu là hỗn loạn đến đó. Hắn như long bàn cứ trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Lúc này trong mắt hắn là sự tự tin. Hắn là Tiểu Long Vương Lạc Dạ, hắn tự tin gặp lại Tử Hàn, người chiến thắng nhất định là mình. Hai người giao chiến, khiến vô số sinh linh hỗn loạn. Người phụ cận lũ lượt kéo đến, nhìn một màn này, nhìn chiến trường của hai người, không khỏi kinh hãi. Có thể bọn họ đã không nhận ra thiếu niên áo trắng, nhưng lại nhận ra Lạc Dạ, nhận ra Tiểu Long Vương Lạc Dạ, nhân vật quan trọng trên linh thần chiến trường. Đó là Tiểu Long Vương Lạc Dạ, người kia là ai? Đó dường như là một thiếu niên, nhưng ta chưa từng thấy qua. Người có thể tranh phong cùng Tiểu Long Vương, nhất định là một thiên tài hiếm có. Có lẽ là người từ thần tộc đi ra. Sợ rằng thiếu niên kia sẽ thua. Tiểu Long Vương tung hoành chiến trường đến nay chưa bại mà. Nghe những lời bàn tán, Tử Hàn vừa giao chiến vừa suy nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, hắn trở nên không hiểu. Hắn nghĩ đến điều gì đó. Có lẽ trận chiến này của hắn, cuối cùng nên lấy lại danh kiếm quân. Hắn nhìn Lạc Dạ, thấp giọng nói. Hôm nay liền mượn danh tiếng Tiểu Long Vương của ngươi dùng một chút đi. Chương 400A Huyền Long Tý. Tối nay, hai luồng ánh sáng trên không trung giao thoa, cùng với hai người giao chiến. Ánh sáng không ngừng rơi xuống, tạo nên dư âm chấn động cả màn đêm. Mọi người đều chăm chú nhìn hai bóng người, nhưng ánh mắt của họ lại tập trung vào Lạc Dạ. Lạc Dạ, sau hai năm thống trị linh thần chiến trường, đã chinh chiến khắp nơi, dựa vào chiến lực vô song, hắn đã quét sạch không biết bao nhiêu kẻ địch, tạo dựng nên uy danh vang dội, đạt được danh hiệu Tiểu Long Vương. Mọi người khiếp sợ, hắn đã chiến thắng suốt hai năm, danh tiếng lẫy lừng. Có lẽ, trong mắt mọi người, từ khi Nhân Long thần tộc xuất hiện, hắn đã được định sẵn là không thể bại. Gã thiếu niên này còn quá trẻ, ở độ tuổi này đã có tu vi linh thần lục chuyển đã là không tệ, đáng tiếc hắn không nên khiêu chiến Lạc Dạ. Tuy rằng khiêu chiến những người đã thành danh để khẳng định bản thân là một điều tốt, nhưng cũng phải tùy theo khả năng chứ. Vì sao ta thấy gã thiếu niên này quen mắt thế nhỉ? Dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Khi mọi người đang bàn tán, một cô gái khẽ nói, nhìn thiếu niên đang giao chiến với Lạc Dạ trên không trung, mang theo cảm giác kinh ngạc, nhưng không tài nào nhớ ra thiếu niên đó rốt cuộc là ai, chỉ nhớ rằng đã từng nhìn thấy. Nhưng Lạc Dạ không hề nao núng, hai tay hắn ngưng tụ, ẩn hiện một tầng vảy miệng bao phủ. Cùng với sự lưu chuyển của linh lực, lớp vảy này ẩn hiện, dường như có thể hóa rồng bay lượn trên trời. Hai người va chạm, thân ảnh lùi lại, để lại những dấu chân sâu hắm trên mặt đất, khiến người ta không khỏi run sợ, kinh hãi. Lúc này, Lạc Dạ thu tay lại, trong mắt, long hồn vẫn còn chiếm giữ, nhưng lại có vẻ hung lệ, thậm chí dữ tợn. Khi nhìn Tử Hàn, hung quang hiện rõ. Đồng thời hắn cũng không khỏi kinh hãi. Hiện tại, hắn đã không còn như trước, là Tiểu Long Vương nổi danh trên linh thần chiến trường, thậm chí tu vi của hắn còn hơn Tử Hàn. Nhưng lúc này, sau khi giao chiến với Tử Hàn, hắn vẫn không chiếm được ưu thế nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giết. Lạc Dạ nhìn Tử Hàn, không nói lời nào, như kẻ thù không đội trời chung, vừa ra tay đã tung ra toàn lực công kích. Hắn đang rút ngắn thời gian chiến đấu, vì hắn không muốn xảy ra bất kỳ biến cố nào, quan trọng hơn là hắn không cho phép danh tiếng Tiểu Long Vương của mình bị hủy diệt trong tay Tử Hàn. Hai người lại một lần nữa giao chiến, Tử Hàn di chuyển tay trong ánh sao. Năm ngón tay thon dài biến từ quyền thành chưởng, một chưởng không ngừng tấn công, đối mặt với thế công của Lạc Dạ, hắn tỏ ra ung dung, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Bởi vì tự tin, nên hắn không hề sợ hãi, hắn tin rằng kẻ đã từng thua cuộc trước mình sẽ không có cơ hội thắng nữa. Quan trọng hơn là hắn tự tin vào sự bất bại của bản thân, mặc dù 3 năm trước hắn đã chiến đấu đến chết trước đám địch thủ, nhưng ngay cả khi chết, hắn vẫn chưa từng bại trận. Thiếu niên này quả thực mạnh mẽ, có thể giao chiến ngang ngửa với Tiểu Long Vương. Gã thiếu niên này không được rồi, mạnh mẽ như vậy, nếu để hắn tu luyện thêm 2 năm nữa, trong linh thần chiến trường chẳng phải lại có thêm một bá chủ hay sao? Càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng lại không tài nào nhớ ra là ai. Ta làm sao biết, ta có quen biết hắn đâu. Ơ? Nữ tử không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Vũ. Lúc này, xung quanh thiếu niên, từng đạo u ám linh lực ngưng tụ, lóe lên ánh sáng, khiến hào quang vốn u ám trở nên lấp lánh, thoát khỏi sự trói buộc của màn đêm. Thiếu niên như muốn tung lên trời, vào lúc này dường như trở nên chói mắt, mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, khi Lạc Dạ nhìn Tử Hàn, long hồn trong mắt dường như bốc cháy, một loại hung quang lại hiện lên. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, vẻ mặt dữ tợn, cùng với tiếng long ngâm kiêu ngạo, mọi người không khỏi rùng mình. Rào. Ánh sáng màu u lam từ xung quanh Lạc Dạ lấp lánh, từng luồng ánh sáng như lưu quang quấn quanh thân thể Lạc Dạ, lúc này khí tức của hắn đột ngột biến đổi, trở nên đáng sợ trong chớp mắt. Tử Hàn, ngươi có biết vì sao ta có được danh xưng Tiểu Long Vương khi chinh chiến ở Linh Thần chiến trường không? Lạc Long thần quyết, Huyền Long tí. Lạc Dạ vận động cánh tay, Long tí vung lên, ánh sáng đồng thời chuyển động, như xé rách hư không, khuấy động tứ phương. Lúc này, một loại cảm giác đáng sợ lan ra bốn phương. Tử Hàn, hôm nay, ta muốn xé xác ngươi. Chương 401A Long tí dao động bốn phương. Kinh hãi, nhịp tim tăng nhanh, Tử Hàn nhìn đôi Long tí kia, con ngươi màu xám khẽ rung động. Trong lòng hắn như có ngàn vạn suy nghĩ đang xoay chuyển. Nhìn Long tí, hắn không nghĩ đến việc chiến đấu thế nào, mà lại nhớ đến Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt, nhãn quan của ngươi vẫn cay độc như vậy. Lời nói của Tử Hàn mang theo chút cảm khái. Hắn không nhìn mọi thứ trước mắt, mà nhớ tới con gà con chưa đến ba tấc, nhớ tới những ngày ầm ĩ của nó, có chút lưu luyến, có chút không nỡ, nhưng trên hết là cảm khái. Con gà đồ đệ của ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Có lẽ đúng như ngươi nói, nó có một ngày sẽ hóa rồng. Trong khoảnh khắc Tử Hàn tự nói, Lạc Dạ đã ra tay, đôi Long tí oanh tạp tới. Cánh tay cường tráng, vẫy hiện lên ánh sáng bóng loáng, cứng rắn như thép, va chạm vào nhau tạo ra âm thanh kim loại vang vọng. Tử Hàn thấy vậy, không hề né tránh, tay không nên chiến. Hỗn loạn lại nổi lên, nhưng không có sóng linh lực. Lạc Dạ vung tay không ngừng nghênh chiến, long trảo đánh ra không mang theo chút linh lực nào, uy lực như núi oanh tạp. Từng đòn đánh khiến người chứng kiến kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Khi Long tí ngưng tụ, mọi người không khỏi thán phục, bởi vì rất nhiều người trên chiến trường đều biết đây là lý do Lạc Dạ có thể xưng bá. Long tí vừa ra, ai dám tranh phong? Đôi Long tí này không biết đã đập nát bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu sinh linh, khiến ai thấy cũng kinh hãi, ai cũng né tránh. Tiểu Long Vương quyết tâm rồi, tên thiếu niên kia gặp nạn thôi. Ai, Tiểu Long Vương xuất thân từ Nhân Long thần tộc, dựa vào đôi Long tí này đã thắng qua không biết bao nhiêu đối thủ. Thiếu niên kia dù kinh diễm, sao có thể địch lại Tiểu Long Vương? Chung quy vẫn còn quá trẻ. E rằng khó nói. Chẳng lẽ các ngươi không thấy dù Tiểu Long Vương biến hóa ra Long tí, vẫn chưa thể khắc chế thiếu niên sao? Một người đàn ông chăm chú nhìn chiến trường. Mọi người đều sững sờ. Lạc Dạ hóa Long tí oanh tạp Tử Hàn, nhưng thiếu niên kia thân ảnh lưu chuyển, năm ngón tay ngưng quyền nghênh chiến long trảo. Hai người va chạm như kim loại, VAC hạm xuống, không có sóng linh lực, nhưng lại có một loại uy thế kinh khủng ngưng tụ. Một đòn khiến hư không rung động. Hai người đang dùng nhục thân chi lực nghênh chiến. Nhục thân của Long tộc vốn là chí cường trong chúng sinh. Nhân Long thần tộc có được huyết mạch Long tộc, nhục thân càng vô song, người thường khó sánh. Nhưng cảnh tượng này khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Long tí dao động nhưng không thể vô địch như trước. Tiếng chấn động vang vọng bên tai. Một kích khiến ánh sáng u lam đại thịnh, miễn cưỡng đẩy Tử Hàn lùi lại vài trượng. Lạc Dạ dừng thân, nhìn Tử Hàn, không khỏi kinh ngạc, khó tin nhìn Tử Hàn. Bình thường, Long tí vừa ra, đối thủ sẽ tan tác như chẻ tre. Nhưng hôm nay hắn tái chiến Tử Hàn, lại không thể khắc địch chế thắng. Điều khiến hắn kinh hãi hơn cả là việc hắn nửa người nửa rồng, dục thân vững chắc, dù không thể so sánh với Long tộc thuần chủng, nhưng người thường sao có thể sánh bằng. Nhưng Tử Hàn lại quá mạnh mẽ. Dục thân của hắn phản phất có thể chịu đựng hơn cả Lạc Dạ, có thể tay không nên chiến. Dù lúc này hắn đã đẩy lùi Tử Hàn, trong mắt mọi người hắn đã chiếm thượng phong, nhưng hắn đã dốc toàn lực. Vụt. Một vệt hào quang trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Tử Hàn, quấn quanh quanh người hắn. Lúc này, Tử Hàn nhìn Lạc Dạ, nhìn cánh tay mình, có chút tê dại. Hắn kinh ngạc, mở miệng nói, "Ê, khó trách ban đầu Huyết Nguyệt coi trọng ngươi như vậy, thì ra là thế." "Hừ, Tử Hàn, ta không còn là Lạc Dạ năm đó. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể cường thế như năm xưa sao?" "A." À. Tử Hàn khẽ cười, nhìn Lạc Dạ. Gió núi phất qua mái tóc trên trán hắn. Mái tóc đen như mực có năm sợi hiện lên ngũ thải. năm sợi tóc khẽ giơ lên, một loại cảm giác thánh khiết lan tỏa. Vào lúc này, thân thể Tử Hàn như trở nên trong suốt, như tiên tử dưới ánh trăng. Dù Lạc Dạ trở nên cường thế, nhưng hắn không biết Tử Hàn đã trải qua những gì trong mấy năm qua. Tử Hàn đã thối thể từ khi còn nhỏ yếu, đến hôm nay không biết đã chịu đựng bao nhiêu tru luyện. Nếu là đồng giai, dục thân Tử Hàn sao có thể yếu hơn bất kỳ ai? Đồng giai hắn bất bại, không yếu. Trải qua mấy lần cửu sắc lôi kiếp tẩy lễ, dục thân Tử Hàn vô song. Tại vong linh chi địa, hắn đã sớm đúc thành vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân cơ sở. Đừng nói Lạc Dạ nửa người nửa rồng, cho dù Long tộc thực sự tới, bàn về nhục thân, Tử Hàn cũng không hề yếu. Ngũ thải huỳnh quang rủ xuống từ tóc Tử Hàn. Thân thể hắn trong suốt như không tì vết. Nhìn Lạc Dạ, Tử Hàn tự tin cười, nhìn gió phương xa, nói, "Ê Lạc Dạ, một khi đã thua ta, ngươi nhất định không còn là đối thủ của ta." Vụt. Ngũ thải ánh sáng không ngừng quanh quẩn, trong một sát na, Tử Hàn di động tay, khiến tứ phương kinh hãi. Vào lúc này, trong cảm nhận của họ, Tử Hàn phảng phất bất diệt. Huyền Long tí, Huyền Long động thiên. Rống. Một tiếng gào thét, kèm theo tiếng long ngâm. Lạc Dạ nhảy lên tung thiên, thân ảnh lưu chuyển trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Trong chốc lát, hắn từ trên trời giáng xuống, như động thiên, hướng Tử Hàn đánh xuống. Huyền Long động thiên. Ta cho ngươi biết thế nào là chổng vó. Ầm. Tử Hàn bước một bước, mặt đất vang lên âm thanh vỡ vụn. Tử Hàn mang theo ngũ thải huỳnh quang hướng lên trời bay đi, di động tay hướng Lạc Dạ đang rơi xuống. Hai người gặp nhau trong hư không, va chạm. Ngũ thải quang hoa lưu chuyển cùng u lam ánh sáng đụng chạm. Ánh quang rực rỡ hóa thành dư âm hướng tứ phương. Hai người từ trời xuống đất, chiến đến vô song cảnh. Lạc Dạ tung thiên, long ngâm không ngừng vang dội chân trời. Tiếng rồng ngâm khiến tứ phương hỗn loạn. Hắn như hóa rồng, ánh quang quanh thân chảy xuôi, dược quang long du tung hoành giữa thiên địa, phản phất như long mà động. Thật là uy thế đáng sợ. Chẳng lẽ Tiểu Long Vương thật có thể hóa rồng? Long tộc đã sớm tuyệt tích. Nếu hắn thật hóa rồng, chẳng phải là con rồng đầu tiên ở Nam Thiên sau vạn cổ? Long tộc chí cường. Nếu hắn thật sự hóa rồng, ai trong chiến trường còn là đối thủ của hắn? Trong đêm tối, một loại hỗn loạn khó ức chế, từ trên trời cuốn đi bốn phương thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Lạc Dạ như long du ngự trên hư không, chiếm cứ tứ phương, chiếm cứ thiên địa, như long tù bao vây Tử Hàn. Muốn kết thúc rồi sao? Một người khẽ hỏi. Cùng lúc đó, ánh quang lưu chuyển, ngũ thải quang hồ phản phất ngừng lại, thiếu niên như ngừng nghỉ. Long ngâm vẫn vang dội không ngừng. Mọi thứ biến mất, kèm theo yên lặng. Mọi người nín thở, ngắm nhìn. Keng. Yên lặng hồi lâu, âm vang lên. Một đạo kiếm quang xông lên trời cao, như kiếm phát ra âm thanh xé toạc màn đêm, kinh diễm tứ phương. Chương 402A Nhược Thủy Chi Lực. Trong đêm tối, một đạo kiếm quang lấp lánh, rọi sáng chư thiên vạn đạo. Một kiếm chém ra, kiếm mang chói lòa khiến chúng sinh phải ngước nhìn. Kiếm ý ác liệt tràn ra, cùng với sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến mọi người trong lòng đều giật mình, cảm thụ kiếm ý khiến thân thể không khỏi run rẩy. Kiếm ý tung thiên thật đáng sợ, làm lòng người kinh hãi. Kiếm quang lấp lánh, từng đạo kiếm khí lưu chuyển trong hư không, xé tan màn đêm thâm trầm. Cùng với kiếm khí là bóng hình tuấn dật xuất trần của thiếu niên. Tay cầm kiếm, tung thiên mà lên, một kiếm như mất đi vạn thần. Tinh thần lấp lánh diệu kỳ, nhưng cũng không sánh kịp kiếm quang chói mắt. Kiếm khí có thể đạt tới, ánh quang sở trí, thiếu niên miễn cưỡng đẩy lui quang long đang chiếm cứ thiên vũ. Khi trường kiếm hoành vũ, đêm tối không còn khó tả. Ken. Tử Hàn vung kiếm, kiếm quang đi trước, một kiếm lại lần nữa chém về phía Lạc Dạ. Trên hư không, kiếm khí hoành tiêu, vô tận kiếm khí hội tụ, biến thành một dòng kiếm chảy hướng đến Lạc Dạ. Lúc này, kiếm khí vô cùng sắc bén, Tử Hàn vô cùng rực rỡ. Ba năm sau, Tử Hàn lại cầm kiếm, một kiếm mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, khi hắn chém ra một kiếm kia, hắn hơi xúc động, có chút thất thần. Một kiếm chém ra, đứng một mình, mặc cho gió núi gào thét, Tử Hàn bình yên đứng giữa kiếm khí. Vô tận kiếm khí chiếm cứ, như từng chui tuyệt thế kiếm, hắn chưởng khống ngàn vạn kiếm, tựa như quân vương trong kiếm. Vụt. Ánh sáng lấp lánh, kiếm khí tung hoành, quang long gầm thét. Tiếng rồng ngâm lại vang dội, kiếm lưu không tiêu tan mà nghênh đón quang long, trong sát na, kiếm lưu ầm ầm ập tới, vung trảm về phía Lạc Dạ. Ánh quang đang xen dây dưa, mê ly mắt người. Khi mọi người ngắm nhìn, kiếm khí sáng chói lấn át long ảnh sôi trào, không ngừng lăn trảm về phía long ảnh. Tử Hàn đứng ở trên, kiếm trong tay không ngừng chém xuống, như lăng thiên mà tới. Ầm. Thiên vũ vang dội. Trong một khắc, kiếm lưu tan rã cùng long ảnh, tản vào hư không. Ánh sáng lấp lánh, đêm tối không còn thâm trầm, mà thêm phần sáng lạng, như ngàn vạn lưu quang mất đi. Ho khan. Một tiếng ho nhẹ vang lên từ trong ánh quang mê loạn. Ánh quang sôi trào, Tử Hàn kỳ vọng. Một đạo thân ảnh lão đảo bước ra, là Lạc Dạ. Lạc Dạ hăm hở lúc này có vẻ hơi chật vật, đôi lông tí, vẫy trên đó có vẻ hơi ảm đạm. Nhìn mọi thứ trước mắt, Trong mắt Lạc Dạ có một vệt che lấp đang lưu chuyển. Mái tóc xốc xếp theo gió, nhìn Tử Hàn, lông tí khẽ rung. Phía dưới đã vang lên tiếng kinh hãi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn Tiểu Long Vương Lạc Dạ hơi lộ vẻ chật vật, nhìn thiếu niên áo trắng cầm kiếm mà đứng. Trong lòng kinh hãi vạn phần, khó tin nhìn mọi thứ. Thiếu niên kia lại có thể ép Tiểu Long Vương chật vật như vậy. Kiếm khí của thiếu niên thật đáng sợ, kiếm ý kinh khủng, không kém gì kiếm hoàng, không kém gì loạn kiếm thần trong thập kiệt. Hắn rốt cuộc là ai, sở hữu chiến lực đáng sợ như vậy, tu luyện kiếm ý vô song, sao lại vô danh trong chiến trường linh thần này? Ta vẫn không nhớ nổi hắn là ai, nhưng càng nhìn càng thấy quen mắt. Vụt. Ánh quang lại cuốn tứ phương. Chiến đấu đến lúc này, đêm tối dần tan, phương đông bắt đầu có ánh sáng, nhu hòa, mang theo cảm giác thần bí. Nhưng lúc này ai cũng không để ý đến việc thưởng thức cảnh tượng này. Nhìn lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, nhìn kiếm trong tay thiếu niên và hai cánh tay của Lạc Dạ, lúc này vô cùng chói mắt. Lạc Dạ, không ngờ bao năm không gặp, ngươi vẫn yếu ớt như vậy. Lời nói của Tử Hàn tựa như khinh thường. Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Lạc Dạ hóa thành vẻ dữ tợn, mắng, "Ê, im miệng. Tử Hàn, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hôm nay, khi nắng sớm hiện ra, ta sẽ cho ngươi tan thành mây khói." "Thật sao?" Tử Hàn khẽ cười, trên nét mặt lộ ra lạnh nhạt, nhưng trong tròng mắt màu xám lại có một loại ý không hiểu đang động, đang lưu chuyển. Không hiểu vì sao khi Lạc Dạ nói ra câu nói kia, thân thể hắn lại khẽ rung lên. Lúc này, Lạc Dạ giơ hai cánh tay, ánh sáng màu u lam đại thịnh, cuốn lên hướng lên trời, trong nháy mắt, màn nhược quang màu u lam bao phủ Tử Hàn. Tiếng bò rống. Tiếng rồng ngâm vang dội, so với trước kinh diễm hơn tất cả mọi người. Trong tiếng rồng ngâm, ánh sáng màu u lam lấp lánh tứ phương. Lạc Dạ gào thét, trong thân thể hắn, một đạo cực quang hoành tiêu, hóa thành một long ảnh khổng lồ. Long ảnh hiện thế, cao ngạo, cuốn lên hỗn loạn. Long ảnh hội tụ tứ phương linh khí, ngọ ngoại thân thể hướng Tử Hàn mà tới. Lại là long hồn sao? Lần này nuốt vào sẽ không trả lại cho ngươi. Tử Hàn nhẹ nói, nhưng Lạc Dạ cười lạnh, "Ê nuốt. Ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt mọi thứ sao? Hôm nay ta xem ngươi nuốt thế nào." Vụt. Lạc Dạ quát chói tai, thân ảnh vũ động, ấn pháp ngưng tụ. Long ảnh quanh quẩn ánh sáng màu u lam trên cánh tay cuốn về phía Tử Hàn. Tử Hàn vung kiếm chém, nhưng long ảnh né tránh, bay lên không, nhảy lên hư không phía trên Tử Hàn. Lạc Long chi ảnh, dược thủy hiện, dược thủy sở ngưng, mẫn vạn linh. Ầm. Ấn pháp trong tay Lạc Dạ nổ tung. Long ảnh màu u lam chiếm cứ, long ngâm vang dội bồi dưỡng hư không hỗn loạn, trong thoáng chốc, long ngâm tiêu diệt, long ảnh màu u lam trong nháy mắt nổ tung. Đây, xảy ra chuyện gì? Long ảnh vỡ vụn sao? Có người khẽ hỏi, nhưng không ai đáp lời. Khi long ảnh vỡ vụn, chân mày Tử Hàn ngưng tụ. Nhìn mảnh huỳnh quang màu u lam từ trời rơi xuống, bay lả tả, như một trận mưa ánh sáng màu xanh lam rơi xuống thế gian. Quang vũ thông thả, như lưu chuyển vẻ đẹp thiên địa, như sảo túng tức thệ, cố định hình ảnh dừng lại bên cạnh Tử Hàn. Vụt. Huỳnh quang màu u lam điểm xuyết xung quanh Tử Hàn. Trong quang hoa, một luồng huỳnh quang rơi vào ống tay áo Tử Hàn. Mọi thứ đẹp đẽ, nhưng ống tay áo Tử Hàn tan rã. Đây. Tử Hàn kinh hãi, nhìn Lạc Dạ, nhìn ánh sáng màu u lam chiếu xuống. Trong mắt màu xám run nhẹ. Vụt. Tử Hàn di động tay, linh lực u ám cuốn tới, hóa thành ánh quang bảo vệ quanh thân. Nhưng linh lực cũng bị cắn nuốt, tiêu tan. Tử Hàn kinh hãi. Cảm thụ huỳnh quang phiêu động tứ phương, Tử Hàn nhớ ra điều gì, trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn Lạc Dạ, chấn động trong lòng, kêu lên. Đây là nhược thủy chi lực. Chương 403A như tù long mà tới, như bạch hổ mà lâm. Huỳnh quang màu u lam hóa thành mưa, trong cơn mưa ấy, u lam ý lập tức kéo đến. Cùng với vẻ đẹp ấy, mọi người ngây ngất, kinh hãi, run sợ. Lạc Dạ vung tay, ấn pháp không ngừng ngưng kết. Đôi mắt long ảnh không còn, thay vào đó là vẻ u lam, như lam quang trên cánh tay rồng của hắn. Vụt. Long tí Lạc Dạ lại vung mạnh, một mảnh huỳnh quang bay qua, như mưa rơi, như tuyết bay, bao phủ quanh Tử Hàn. Mọi người kinh hãi không thôi. Trong đêm tối, huỳnh quang màu xanh da trời tự nhiên, như tinh thần rơi rụng xuống nhân gian, tựa như một bức tranh, vẽ nên vẻ đẹp thế gian. Trong bức tranh ấy, một thiếu niên đứng giữa, bạch y tung bay, ánh quang lưu chuyển quanh thân, hóa thành màn sáng chặn huỳnh quang. Nhưng huỳnh quang không ngừng rơi xuống, ăn mòn linh lực quanh người hắn. Mọi thứ tuyệt mỹ, nhưng trong sự tuyệt mỹ ấy là sự cám dỗ của tử vong. Bởi lẽ, huỳnh quang kia như nhược thủy, có thể biến mất vạn vật, vạn linh. Tử Hàn không ngừng vung tay, ánh quang không thể đột phá huỳnh quang. Khi ánh quang lưu chuyển, bị huỳnh quang ăn mòn, vạn linh đều không tồn tại. Giờ phút này, linh lực quanh Tử Hàn tuôn trào, chấn động tứ phương. Nhưng khi huỳnh quang bọc lấy hắn, như lồng giam giam giữ hắn. Huỳnh quang không thể đụng chạm, chạm vào là tan rã hết thảy. Thời gian trôi qua, Tử Hàn đứng giữa, như người trong tranh, bị nhốt ở đó. Mọi người thấy cảnh này, kinh hãi, run sợ, lòng rung động. Nhược Thủy là một trong tam đại thiên thủy thế gian, là chí thánh chí độc. Nhược Thủy vị trí, chim không qua, lông hồng không nổi. Hôm nay, ngươi chắc cánh cũng khó trốn. Ngươi nhất định bại trong tay ta, ta có thể rửa nhục trước, ha ha ha. Tiếng cười vang vọng. Mọi người kinh ngạc nhìn, Tử Hàn đã chiếm thượng phong, nhưng trong thoáng chốc đã đổi chiều. Tử Hàn bị Nhược Thủy chi lực vây khốn, hôm nay nhất định phải ở lại đây. Kinh Lạc nhìn Tử Hàn hồi lâu không thoát ra, Ngọc Thủ siết chặt vạt áo, móng tay lúng vào lòng bàn tay. Nàng ngưng trọng, lo âu. Tử Hàn. Kinh Lạc bước ra, linh lực lưu chuyển, muốn xông vào cứu Tử Hàn. Nhưng Kinh Lạc khựng lại, phía xa có một thân ảnh lớn đạp không mà đến, cười vang. Ha ha, nghe nói Tiểu Long Vương liên tục đại thắng, còn bắt một tên không biết trời cao đất rộng. Huynh đệ ta đến chúc mừng. Cùng với tiếng cười, mọi người ghé mắt. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một cổ hung lệ chi khí cuốn chân trời, khí sát phạt đáng sợ. Trong khí sát phạt, một thân ảnh lớn hiện ra. Đó là cái gì? Có thể xưng huynh gọi đệ với Tiểu Long Vương. Chẳng lẽ là một con rồng? Rồng? Sao có thể? Rống. Cùng với sự nghi kỵ của mọi người, tiếng hổ gầm từ hư không vọng đến. Một con bạch hổ lớn, mạnh mẽ uy vũ đạp hư không mà đến. Tư thái kiêu ngạo, khí tức kinh khủng, không kém gì Tiểu Long Vương Lạc Dạ. Lãnh huynh, ngươi đến muộn, tên tặc tử này đã bị ta vây khốn. Ha ha. Lạc Dạ cười lớn. Bạch hổ gật đầu, hài lòng, mắt hổ ngạo mạn nhìn tứ phương. Nhưng ánh mắt hắn lưu chuyển. Khi hắn nhìn vào U Lam Huỳnh Quang, nhìn thiếu niên bị kẹt, mắt hổ trừng lớn, con ngươi co lại, kinh hãi. Mắt hổ ngưng lại, khó tin nhìn thiếu niên. Bạch hổ run rẩy, như chuột thấy mèo, run không ngừng, khiến mọi người không hiểu. Lãnh huynh, ngươi làm sao? Lạc Dạ hỏi. Bạch hổ vẫn run rẩy, kính sợ nhìn thiếu niên, kinh hãi, rung động. Nó không để ý đến Lạc Dạ, nhìn thiếu niên, tiếng âm vang lên, run rẩy. Sao có thể là ngươi, ngươi không phải đã xê hết sao? Bạch hổ kinh dị, mọi người nhíu mày, khó hiểu. Mọi người lại càng tò mò về thiếu niên. Thiếu niên nhìn bạch hổ, khóe miệng cười khẽ, "Ê Lãnh Ngưng à. Ta tưởng ai, hóa ra là tọa kỵ của ta." Cái gì? Tọa kỵ? Cùng với lời nói của Tử Hàn, mọi người kinh ngạc, nhìn thiếu niên, nhíu mày, nhìn bạch hổ, "Ê Lãnh huynh, chuyện gì xảy ra?" Hắn còn sống. Lời bạch hổ kinh hãi. Bạch hổ xoay người, chạy trối xê hết. Mọi người lại kinh hãi. Bạch hổ thần tộc Lãnh Ngưng lại chạy trối xê hết. Thiếu niên là ai, chỉ đối mặt đã hù dọa bạch hổ thần tộc Lãnh Ngưng, quá khó tin. Nhìn bạch hổ chạy trốn, Tử Hàn lại cười khẽ, "Ê chạy. Ngươi chạy sao? Trở lại cho ta." Lời Tử Hàn làm sụp đổ thế giới quan của mọi người. Chỉ vì một câu nói, bạch hổ dừng lại, trở lại, thân ảnh lớn chiếm cứ trên không trung, sợ hãi nhìn Tử Hàn. "Lãnh huynh, chuyện gì xảy ra?" Lạc Dạ hỏi, mọi thứ quá khó tin. Bạch hổ nhìn Tử Hàn, sợ hãi. Tử Hàn cười, nhìn Lạc Dạ, "Để ta nói cho ngươi biết, 3 năm trước Lãnh huynh ngươi là tọa kỵ của ta." "Cái gì? Thật sao?" Lạc Dạ vẻ mặt xúc động, không tin. Nhưng nhìn thần thái bạch hổ, dù nó không nói gì, nhưng phản ứng của nó đã nói lên tất cả. Mọi thứ kinh ngạc, là sự thật. Trong im lặng, Nhược Thủy chi lực vẫn ăn mòn linh lực quanh Tử Hàn. Bạch hổ đạp trên không trung, không dám thở mạnh. Mọi người im lặng, Lạc Dạ tỉnh hồn nhìn Tử Hàn. "Lãnh huynh, cần gì phải thế, chém xê hết hắn, hắn còn làm gì được ngươi?" Lạc Dạ mở miệng, mắt hiện hung quang, khí tức đáng sợ hiện ra. Ấn pháp lại nổi lên, ánh sáng màu u lam lại hiện ra, hướng tứ phương, hướng Tử Hàn. Khi Tử Hàn đẩy lui long ảnh, hắn biết mình không chiến thắng Tử Hàn, nhưng có thể dây dưa đến xê hết Tử Hàn. Nhìn vẻ u lam, Tử Hàn than nhẹ, vung kiếm, linh lực quanh thân tiêu tán. "Đây." Con ngươi Lạc Dạ co lại. Tử Hàn cầm kiếm, linh lực tiêu tan, huỳnh quang màu u lam rơi xuống bạch y bị ăn mòn. Tử Hàn cầm kiếm, từng bước đạp trên hư không. "Sao có thể?" Lạc Dạ kêu lên, thân thể chậm lại, lơ đãng tản đi ấn pháp, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Huỳnh quang chiếu xuống, cùng với ánh sáng phương đông rơi trên người Tử Hàn. Tử Hàn mắt tĩnh lặng, nhìn ánh sáng ban đầu, cầm kiếm, lập trên hư không, không để ý đến mọi thứ, để mặc ăn mòn lực tự nhiên đến khi huỳnh quang tan mất. Thần tình Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. "Keng." Một kiếm lăng không, kiếm minh vang dội, như rồng gầm, vang vọng. Mọi người sững sờ, nhìn thiếu niên áo trắng, bình tĩnh, như tinh thần ẩn trong ánh quang. Tử Hàn, trong mắt màu xám lưu chuyển, nhìn Lạc Dạ. Nụ cười trên mặt trở nên hờ hững, vẻ mặt lạnh lẽo như lời nói, khiến người không rét mà run. "Giết ta." "Lạc Dạ, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách bắt ngươi sao?" Chương 404A Tung Thiên Không Sợ. "Giết ta ư?" "Lạc Dạ, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào bắt ngươi sao?" Keng. Trường kiếm lại rung lên, âm vang như du long, kiếm quang lấp lánh xé toạc màn đêm. Một kiếm này, con ngươi Lạc Dạ co rút, kiếm quang nhắm thẳng đến hắn mà đến. Hả? Lạc Dạ kinh dị, vẫn không thể tin những gì vừa xảy ra. Lạc Long là nhược thủy, một trong tam đại thiên thủy chí độc của thế gian. Phàm là chạm vào đều bị ăn mòn, vạn vật vạn linh đều tan biến. Nhưng Tử Hà nghênh ngang tiến lên, mặc kệ nhược thủy chi lực lan tràn quanh mình. Thấy Lạc Dạ kinh hãi, Tử Hà cười lạnh. Trải qua vô số kiếp nạn, nhục thân của hắn cường đại đến mức nào? Hơn nữa, tại vong linh chi địa, Tử Hà đã xây dựng nền tảng bất diệt chi thân. Đã mang danh bất diệt, thì chính là bất diệt. Giết ta. Lạc Dạ, ngươi sẽ hối hận vì những lời này. Vút. Tử Hà vung kiếm, kiếm qua ngưng tụ lấp lánh, hóa thành kiếm khí lao về phía Lạc Dạ. Dưới kiếm khí sáng chói, Lạc Dạ run rẩy, long tí vung lên nghênh đón. Nhưng khi long tí chạm kiếm khí, một tiếng nổ vang, hóa thành ngàn vạn ánh quang. Trong quang hoa, một cự lực lan tràn, đẩy Lạc Dạ lùi hơn 10 trượng. Ổn định thân hình, Lạc Dạ kinh ngạc nhìn Tử Hà. Lúc này, Tử Hà dường như mạnh hơn trước rất nhiều. Một kích này khiến hắn khó có thể chống đỡ. Không chỉ kiếm khí ác liệt khiến hắn kinh hãi, mà còn kiếm ý lượng lờ kia. Lạc Dạ lắc đầu, không tin, lẩm bẩm, "Ừ không thể nào, sao ngươi mạnh như vậy?" Vụt. Hào quang lại đến, Tử Hà tung hoành, vung kiếm chém về phía Lạc Dạ. Kiếm quang và long tí va chạm, lửa cháy hoa rơi. Tử Hà lại đẩy Lạc Dạ lùi lại. Lúc này, trên hai cánh tay Lạc Dạ, long tí bằng thép xuất hiện vết kiếm rõ ràng. Đúng như ngươi nói, ngươi không còn là Lạc Dạ năm xưa, mà ta cũng không còn là Tử Hà của quá khứ. Ầm. Tiếng nổ vang bên cạnh Tử Hà, không phải hắn xuất thủ, mà là hắn đạp chân. Linh lực đáng sợ nghiền nát hư không. Dưới chân hắn như có gió, vung kiếm ngang, quyết giết. Lạc Dạ kinh hãi, long tí nâng lên nghênh đón. Tiếng va chạm vang vọng. Mọi người kinh hãi, Tiểu Long Vương Lạc Dạ lấp lánh lại chật vật như vậy. Thiếu niên mạnh thật, hoàn toàn áp chế Tiểu Long Vương. Long Vương ẩn mình, Bạch Hổ nằm yên, hắn đến tột cùng cường thế đến mức nào? Vụt. Kiếm quang như pháo hoa, Tử Hà tiến công, Lạc Dạ thoái lui. Hắn không theo kịp Tử Hà, dưới kiếm không ngừng lùi lại. Trên long tí đầy vết kiếm. Kiếm ý lượn lờ trên trường kiếm thật đáng sợ. Bá. Tử Hà lướt lên, đạp lên đầu Bạch Hổ, lại chém ngang về phía Lạc Dạ. Dù vậy, Bạch Hổ vẫn ẩn mình, không gầm thét. Lúc này, nó hoàn toàn kính sợ thiếu niên trước mắt. Có lẽ người ta không biết, nhưng nó sao lại không biết. 3 năm trước, ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, thiếu niên cường thế đến mức nào? Một người một kiếm ngăn cản những sinh linh bị trục xuất, lấy linh thần ngũ chuyển cảnh chém xê hết hơn 100 lục chuyển giả, ngạnh kháng thất chuyển, cuối cùng ạn dưới tay bát chuyển. Không phải Tử Hà không đủ mạnh, mà là chênh lệch giữa linh thần ngũ chuyển và linh thần bát chuyển quá lớn, không thể vượt qua. Nhưng hôm nay, nó gặp lại thiếu niên. Sau 3 năm yên lặng, thiếu niên trở lại càng đáng sợ, thậm chí kinh khủng hơn. Khi Bạch Hổ gặp lại Tử Hà, nó cảm nhận được thiếu niên hôm nay mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi vì nó có khế ước với Tử Hà. Nó không biết hết về thiếu niên, nhưng cảm nhận được sự biến hóa, một sự bộc phát kinh khủng. Giờ phút này, trường kiếm tung bay. Tử Hà vung kiếm chém xuống. Lạc Dạ văng tung tóe, máu tươi phiêu tán trong lôi kiếp. Tử Hà vượt qua máu tươi, trong máu tươi có chút kim sắc. Tử Hà không để ý, khiến mọi người thán phục. Thân thể Lạc Dạ vẫn nhỏ máu. Vảy rồng trên long tí bị Tử Hà chém ra, máu tươi đầm đìa. Nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Kiếm quang lại lấp lánh, đồng tử Lạc Dạ co rút. Lúc này, hắn lại cảm nhận được tuyệt vọng. Giống như năm đó hắn thua trong tay Tử Hà. Tưởng rằng sau mấy năm khổ tu ở Nhân Long thần tộc, hắn đã trở nên cường đại, nhất định đánh bại Tử Hà. Nhưng hắn không ngờ, sau vài năm, hắn mạnh hơn, nhưng chênh lệch giữa hắn và Tử Hà ngày càng lớn, đến mức hắn không thể chống lại. Như bây giờ, như lúc Tử Hà tung kiếm giết đến khiến hắn không còn đường lùi. Ta niệm tình ngươi là huyết nguyệt đồ, nhưng ngươi lại muốn dê ít ta. Tử Hà lên tiếng, từng bước đạp hư không, tiến về phía Lạc Dạ. Trường kiếm lạnh lùng, như chưa hề nhuốm máu, nhưng trong mắt Lạc Dạ lại đáng sợ như vậy. Vút. Một đạo kiếm quang lại nổi lên, Tử Hà lại đưa tay ngăn cản, một mảnh máu tươi lại rơi trên hư không, như mưa máu. Thân thể Lạc Dạ co giật. Trên long tí có vết kiếm, sâu đến tận xương. Thân thể Lạc Dạ tung tóe, là do Tử Hà không ngừng vung kiếm chém xuống. Trường kiếm của Tử Hà sắc bén cực kỳ, nhưng long tí của Lạc Dạ cũng cực kỳ vững chắc. Tử Hà mang sát ý đến, lại bị long tí chặn lại. Nhưng lúc này, sau khi Tử Hà không ngừng nghênh chiến, kiếm quang vẫn sáng chói, nhưng Lạc Dạ đã không thể chống đỡ. Bạch Hổ trợn mắt nhìn, nhưng thủy chung không nhúc nhích. Bởi vì nó sợ hãi thiếu niên trước mắt. Nó biết rõ thiếu niên đáng sợ. Kết thúc đi. Vụt. Tử Hà tung kiếm lên, kiếm quang lưu chuyển, kiếm ý kinh khủng lan tràn tứ phương, kinh động chúng sinh. Kiếm ý này thật đáng sợ. Lạc Dạ nhìn, trong mắt hiện lên vẻ tro tàn. Ầm. Tử Hàn chém xuống, ánh quang lấp lánh chư thiên. Cùng với tia nắng sớm ban mai, tiếng nổ vang dội. Nhưng chiến trường linh thần vĩnh viễn u tối, dù nắng sớm cũng chỉ thoáng qua, quang minh như không bao giờ tồn tại. Một kiếm này, khiến tứ phương hỗn loạn. Tử Hàn không thu kiếm, nhìn về phía xa. Ở phía xa, ở một đầu ánh quang, một thân ảnh đứng trên ánh quang. Kiếm khí không tan, trong tay hắn là Lạc Dạ. Lúc này, Lạc Dạ thoi thóp, một cánh tay bị chém đứt, lông tí không còn. Trong mắt Lạc Dạ như xê hết màu xám, nhưng dưới đau đớn, thân thể hắn co giật. Các hạ xuất thủ quá nặng. Tha cho người được nên tha, đừng cho rằng nhân long thần tộc dễ bị ức hát íp. Ầm. Khi thân ảnh kia vang lên, một loại uy thế cuốn thiên địa, đánh sơ sát ánh quang. Dần dần, Tử Hàn thấy rõ người. Đó là một người đàn ông trung niên, có thân thể khôi ngô, sách Lạc Dạ nửa xê hết nửa sống, ánh mắt hung lệ nhìn Tử Hàn. Lời nói kia, hung lệ, như uy hát íp, như đe dọa, muốn khiến Tử Hàn sợ hãi. Nhưng nhìn người đàn ông trung niên, Tử Hàn cầm kiếm, đạp một cái, rơi xuống bạch hổ. Thiếu niên cưỡi bạch hổ, lưng đeo trường kiếm, nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh nhạt. Uy thế của người đàn ông trung niên khiến lòng người kinh hãi. Khí tức của hắn thật kinh ngạc. Sức mạnh của hắn dung nhập vào thiên địa, khiến người kính sợ. Đúng như hung quang trong mắt, kèm theo sự tự tin vô cùng. Bởi vì hắn là người đứng trên đỉnh phong chiến trường này, bởi vì hắn đã đặt chân linh thần bát chuyển cảnh. Cảm thụ khí tức của nam tử, mọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này, trong mắt màu xám, vẫn không có chút sợ hãi nào. Hắn không sợ hãi, bởi vì hôm nay hắn ngạo nghễ đứng giữa trời cao, dù sinh tử đã nếm trải qua, còn sợ gì nữa. Chương 405A muốn chiến sao? Ánh mắt lạnh lùng, khí tức uy nghiêm, uy thế linh thần bát chuyển được thi triển triệt để, dường như muốn dọa cho người ta kinh hồn bạc vía. Nhìn người đàn ông trung niên, khóe miệng Tử Hàn cong lên vẻ lạnh nhạt. Nhân long thần tộc. Thật lớn uy danh. Tử Hàn mở miệng, cưỡi trên lưng bạch hổ. Con bạch hổ to lớn, Tử Hàn đứng trên đầu nó, đứng ngay vị trí chữ Y Vương Y trên trán. Vốn là một thiếu niên tuấn dật thoát tục, giờ phút này lại trở nên ngạo nghễ, như nhìn xuống núi sông, như quân lâm thiên hạ. Hảo tiểu tử, ngươi dám làm hắn bị thương đến mức này, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là người của nhân long thần tộc ta sao? Một tiếng quát chói tai, uy thế lại trào dâng. Bạch hổ dưới chân Tử Hàn lại lần nữa run rẩy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được uy thế mạnh mẽ, Tử Hàn khẽ động tay, trong mắt xám khinh động, kiếm ý từ hư không ngưng tụ, trong nháy mắt đánh tan uy thế đáng sợ kia. Bạch hổ không còn run rẩy. Càng như vậy, nó càng cảm thấy Tử Hàn cường đại đến mức nó sợ hãi, có lẽ đây chính là tướng cường đại đến mức nó không theo kịp. Vù. Kiếm ý chảy xuôi, bao phủ một phương. Ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức ngưng lại, hơi kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Hàn khiến người có chút bất an. Đối mặt cường địch như vậy mà vẫn thản nhiên, hỏi có bao nhiêu người có thể so sánh. Tử Hàn tựa như không để ý, hắn nhìn Lạc Dạ trong tay người đàn ông trung niên, nhìn lông tí đã bị chặt đứt, vết thương máu me đầm đìa khiến người giật mình, lộ ra dữ tợn. Nhìn tất cả những điều này, Tử Hàn khẽ cười lạnh, nhìn người đàn ông trung niên, cười không dứt, kể từ nhỏ, ta đã như vậy. Nếu ta đánh hắn, chẳng lẽ mồ mã tổ tiên nhân long thần tộc các ngươi phải bê ốc ca hói? Ngươi càng rỡ. Ầm. Quanh thân người đàn ông trung niên trào ra một cổ uy thế nhất thời cuộn lên. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, nhìn Tử Hàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn xóa bỏ Tử Hàn ngay trong khoảnh khắc này. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thiếu niên kia, hắn lại không nhịn được có chút chấn động. Vút. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, Tử Hàn vung kiếm. Kiếm ý quanh thân lại lần nữa cuộn trào, hóa thành kiếm khí đầy trời tung hoành trên hư không. Kiếm khí đi qua, lưu chuyển trong trời đất, bao phủ tứ phương, trong khoảnh khắc bao bọc người đàn ông trung niên. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Ánh mắt người đàn ông trung niên trở nên u ám, tức giận tiêu tan, thay vào đó là sát ý, một loại lạnh giá kèm theo sát ý xuôi ngược. Những người đứng xa, cách nhau khá xa, cũng rung lên dưới uy thế này. Đối mặt với tiếng quát lạnh của người đàn ông trung niên, Tử Hàn lạnh nhạt thu liễm, hóa thành vẻ uy nghiêm, nhìn về phía người đàn ông trung niên, không chút do dự nào, lẽ phải. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ừ. Trong phút chốc, tứ phương kinh ngạc. Có chút kinh hãi nhìn thiếu niên. Thiếu niên trước mắt tuy mạnh, nhưng trong mắt bọn họ cũng chỉ là linh thần lục chuyển cảnh. Còn người của nhân long thần tộc kia là linh thần bát chuyển. Tử Hàn tuy mạnh, có thể vượt cấp chiến thắng Lạc Dạ, nhưng đối mặt linh thần bát chuyển, tất cả đều là vô nghĩa. Ai tin một linh thần lục chuyển có thể so sánh với linh thần bát chuyển? Nhưng Tử Hàn lại có tự tin như vậy. Hôm nay trọng sinh, hắn không còn là kẻ yếu đuối như trước. Hắn tự tin có thể tung hoành chiến đấu. Trên chiến trường linh thần, hắn tự tin không ai có thể dễ dàng xóa bỏ hắn như năm đó. Cùng với lời nói của Tử Hàn, mọi người đều sợ hãi. Bạch hổ dưới chân Tử Hàn nghe vậy, thần niệm truyền âm, có vẻ cực kỳ chấn động. Kiếm quân, đừng xung động. Hắn là cường giả linh thần bát chuyển, ngươi đánh không lại. Ừ. Chân mày Tử Hàn khẽ động, không nói nhiều, vỗ vào lưng Bạch Hổ, để câm miệng cho ta. Năm đó ta lấy linh thần ngũ chuyển có thể chém nửa bước bát chuyển, hôm nay ta còn sợ gì? Vù. Hư không chiến minh, từng đạo âm thanh chiến minh vang lên, lạc trên hư không, mang theo một loại rung rẩy. Mọi người nghe tiếng liền lùi xa, bởi vì tiếng vo ve lúc này là âm thanh cộng hưởng giữa linh lực và hư không. Giỏi một cái tiểu tử không biết sống xê hết. Hôm nay, ta liền. Lời còn chưa dứt, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Từng đạo kiếm khí tung hoành, cắt đứt lời hắn. Lúc này, kiếm khí không ngừng vạch qua hư không, kiếm khí ác liệt vô song ập đến. Một kiếm chém xuống như tung trời, kiếm khí bao phủ hư không, bao phủ người đàn ông trung niên. Đây. Hắn ngây người, trong mắt dâng lên vẻ kinh dị. Nhìn tứ phương, lúc này kiếm khí không ngừng tung hoành, kèm theo kiếm ý đáng sợ của Tử Hàn lưu chuyển. Vô tận kiếm khí hóa thành một tòa kiếm trận. Kiếm trận lưu chuyển, một loại uy thế cực kỳ đáng sợ, tung hoành, như hoành tiêu, bén nhọn. Ở cách đó không xa, Tử Hàn vẫn đứng trên Bạch Hổ, trong mắt xám vô cảm, tựa như vô thần, nhìn kiếm trận đang lưu chuyển. Ngươi có thể làm gì? Hôm nay nếu muốn đánh một trận, ta sẽ phụng bồi đến cùng. Ừ. Ken. Một tiếng vang lên, trong kiếm trận, từng đạo kiếm khí hóa thành dòng lũ ầm ầm lao về phía người đàn ông trung niên. Chỉ là chốc lát, chỉ là ngay lập tức, nam tử ngưng quyền, như có long ngâm. Bắp tay nổi lên một tầng vẫy miệng. Một quyền đánh vào dòng lũ. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Nam tử đánh tan dòng lũ, bước chân lại lảo đảo lùi lại. Trên cánh tay đau nhức lan tràn. Trong lòng hắn chấn động, giống như đôi mắt. Đến giờ phút này, sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống, nhìn Tử Hàn. Khi kiếm trận lưu chuyển, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, trong kiếm trận, hắn cảm nhận được uy hiếp, một uy hiếp trí mạng. Theo thời gian, kiếm trận vẫn lưu chuyển. Người đàn ông trung niên nhìn tất cả, nhìn thiếu niên. Hắn không còn tự tin như vậy. Lúc đầu cảm nhận được uy thế của Tử Hàn, uy thế đó dường như không kém gì hắn. Nhưng sau một trận chiến, mọi kết quả đều vô nghĩa. Muốn chiến sao? Vù. Một lời rung trời, như kiếm khí ập đến. Kiếm khí lại vạch qua hư không, kiếm khí vô song, kiếm ý này ai có thể địch. Lúc này không chỉ nam tử, mà ngay cả những người xem cuộc chiến cũng bị dao động, nhìn Tử Hàn với lòng kính sợ. Ai cũng không ngờ, thiếu niên không rõ lai lịch kia lại cường thế đến vậy. Lúc này, nam tử cảm thụ kiếm ý, đối mặt với Tử Hàn, tâm trạng hắn trở nên ngưng trọng. Nam tử im lặng, như trầm tư. Nhìn lạc dạ trong tay, nhìn Tử Hàn, nhìn kiếm trận. Hắn tự định giá. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ngưng tụ. Hắn phản phất đã đưa ra quyết định. Ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Tử Hàn, lạnh giọng. Tiểu tử, hôm nay sổ sách này, Nhân Long thần tộc ta ghi nhớ. Nhân Long thần tộc ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Vù. Một câu nói vang lên, quanh thân nam tử trào ra ánh quang đại thịnh. Cùng với quang hoa, nam tử lao về phía kiếm trận. Trong khoảnh khắc, hắn dắt lạc dạ phá ra kiếm trận. Tử Hàn không hề ngăn trở, nhìn nam tử đi xa, không hề ngăn cản, không hề truy kích, đứng trên Bạch Hổ yên tĩnh lại. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn lên trời, khóe miệng nở một nụ cười, không biết đang nói với ai, có chút phiền muộn. Huyết Nguyệt, đây là lần cuối cùng. Nếu còn có lần nữa, có lẽ ta thật sự sẽ không tha cho hắn. Chương 406A thiếu niên người phương nào? Vòng trời xa xăm trở lại tĩnh lặng. Thiếu niên đứng yên trên lưng Bạch Hổ. Khi chút buồn bã cuối cùng tan đi, Bạch Hổ đạp không, hóa thành vệt lưu quang trắng xóa. Tử Hàn phất tay, một đạo linh lực cuốn vào đám người. Mọi người kinh hãi. Vội vã tránh ra. Nhưng luồng hào quang kia không hề hung bạo, mà chỉ cuốn lấy khinh lạc, hướng về phương xa. Nhìn vệt bạch quang dần biến mất nơi chân trời, có người bừng tỉnh, kinh hô. Thiếu niên kia là ai? Thật không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, quá sức tưởng tượng. Một người chém đứt một tay Tiểu Long Vương, một lời khiến Bạch Hổ nằm yên, thậm chí đến cuối cùng không cần động thủ mà khiến cường giả linh thần bát chuyển của Nhân Long thần tộc phải bỏ chạy. Rốt cuộc hắn là ai? Không ngờ trên chiến trường linh thần lại xuất hiện một vị thiên kiêu đáng sợ như vậy. Đây quả là một đại thế. Trời ơi, hắn đi rồi, ta còn chưa kịp nhớ mặt hắn, ai biết hắn là ai không? Ngươi hỏi nãy giờ, rốt cuộc ngươi có biết không đấy? Ta biết. Thật mà. Khi nắng sớm bắt đầu ló dạng, không có sự yên bình tĩnh lặng, giữa tiếng ồn ào của mọi người, Tử Hàn đã đi xa, lại lần nữa cưỡi Bạch Hổ cung lâm chiến trường, giống như khi hắn cưỡi Bạch Hổ đến trước Hồn Thành. Bạch Hổ hạ xuống mặt đất. Tử Hàn và Khinh Lạc đứng sóng vai, nhìn về phía xa xăm. Tử Hàn trầm tĩnh khiến người không dám tùy tiện lên tiếng. Bạch Hổ khẽ gầm gừ, nhưng không dám kêu ca. Sau chuyện đêm qua, nó tràn đầy kính sợ Tử Hàn, bởi vì một lời của Tử Hàn đã quát lui linh thần bát chuyển. Đồng thời, Nó cũng không ngừng kêu khổ, hối hận vì đêm qua đã đi tìm Lạc Dạ. Nếu nó không tìm Lạc Dạ, sao lại gặp Tử Hàn? Nếu có thể tránh được Tử Hàn, với tính cách thích gây chuyện của Tử Hàn, không bao lâu nữa thanh danh của nó sẽ lại vang vọng chiến trường này. Nhưng lúc này hối hận đã muộn. Tử Hàn lại xuất hiện, nó không còn cơ hội tiêu sái nhà nhã, có lẽ thật sự sẽ trở thành vật cưỡi. Kiếm quân, ngươi thật sự chưa xê hết sao? Bạch Hổ ngốc nghếch hỏi. Bốp. Một tiếng vang thanh thúy lại vang lên. Tử Hàn tát vào người Bạch Hổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc. Tử Hàn liếc nhìn Bạch Hổ, sâu xa nói, Lãnh Ngưng, ngươi có phải ngốc không? Ngươi dù sao cũng là con trai tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết, khi đã quyết định chủ tớ khế ước, nếu chủ nhân bỏ mình, ngươi còn sống sao? Hả? Bốp. Hả cái gì mà hả, đồ ngốc. Kinh Lạc bật cười, nhìn Tử Hàn, cười khanh khách, sau đó ngươi định làm gì? Làm gì ư? Tử Hàn lẩm bẩm. Ánh mắt xám xịt dường như có chút mờ mịt, nhìn về phía xa xăm, nhìn về phía vùng đất vô định. Yên lặng một lát, hắn nói, "Ê đến Tước Thần Kiều đi. Ta sẽ ở Tước Thần Kiều chờ bọn họ đến tìm ta." Sau một hồi suy tư, Tử Hàn lại lần nữa lưu chuyển trên chiến trường. Nhưng sau ngày hôm đó, trên chiến trường linh thần lại nổi lên một trận phong ba. Tất cả đều bắt nguồn từ trận chiến ấy, bởi vì thiếu niên vô danh kia. Mọi người chỉ biết thiếu niên đại chiến Tiểu Long Vương, hàng phục Bạch Hổ, quát lui cường giả linh thần bát chuyển. Sự tích này vừa lan truyền, thiếu niên liền được thần thánh hóa. Không ai biết thiếu niên là ai, nhưng ai cũng bàn tán. Cho đến một ngày, bên bờ một phế tích hoang tàn, ba người đang bàn tán về thiếu niên kia. Các ngươi có nghe nói không? Hôm qua có một thiếu niên đại thắng Tiểu Long Vương Lạc Dạ, chém đứt một lông tí của Tiểu Long Vương, thậm chí hàng phục Lãnh Ngưng, con cháu Bạch Hổ thần tộc. Đâu chỉ có vậy. Các ngươi nói thế là gì? Ta còn nghe nói, sau khi Tiểu Long Vương thất bại được cường giả Nhân Long thần tộc cứu đi. Cường giả kia chính là linh thần bát chuyển cảnh, nhưng lại bị thiếu niên kia quát một tiếng đuổi đi. Thật sự có thần nhân như vậy ư? Ba người xôn xao bàn tán, kinh dị vô cùng. Trong lúc không ngừng thán phục, họ bị một tiếng hét kinh hãi làm giật mình. Cái gì? Cái gì cơ? Có một thiếu niên thu phục Lãnh Ngưng của Bạch Hổ thần tộc. Một giọng nói lạ lùng vang lên. Ba người giật mình, vội vã lùi lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng với tiếng hét kinh hãi, trong phế tích vang lên tiếng động hỗn loạn. Bụi mù lan tràn, một thanh niên từ trong phế tích bò ra, trên người dính đầy tro bụi. Thanh niên phủi tro bụi trên người, lộ ra đạo bào. Ba người trợn to mắt, không ngờ trong phế tích lại bò ra một đạo sĩ. Đạo sĩ kia chính là Đa Bảo đạo nhân. Lúc này, trên người Đa Bảo đầy bụi đất, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn ba người, "Kể các ngươi nói thật. Thiếu niên hàng phục Bạch Hổ." "Đương nhiên." "Đây." Chân mày Đa Bảo nhíu lại, vẻ mặt dường như có chút ngưng trọng, nhưng trong mắt cũng lóe lên vẻ khao khát. Trầm ngâm một lát, hắn nói, "Vì vậy các ngươi có biết thiếu niên có dáng vẻ gì không?" Trong mắt Đa Bảo đạo nhân lại thoáng qua một tia sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên trong miệng họ chính là Tử Hàn. Bởi vì khi Tử Hàn vẫn lạc, thậm chí khi Dịch Dực Thần chôn cất Tử Hàn, hắn vẫn không tin Tử Hàn đê ả xê hết. Trong ba năm, hắn từng đến Cô Phong nơi mai táng Tử Hàn vài lần, nhưng đều thất vọng. Nhưng lúc này nghe được lời bàn tán, hắn lại sinh ra khát vọng. Ba người ngẩn ra. Đối mặt với câu hỏi của Đa Bảo đạo nhân, một người trong đó nhìn Đa Bảo, ấp úng, "Ê, tình hình cụ thể ta cũng không biết, chỉ nghe nói thiếu niên cầm kiếm, mặc bạch y." Vù. Khi Đa Bảo nghe được câu nói kia, hắn đã vung lên một trận bụi mù, hướng về phương xa. Chỉ để lại ba người ngơ ngác nhìn đất đầy bụi. Gió núi gào thét. Có một đoàn người đi qua. Trong đoàn người có một thân ảnh đứng trước gió, phía sau hắn có mấy người theo sau, yên lặng hồi lâu. Tiểu Hồn Vương. Một người mở miệng, nhìn người trước mắt, có vẻ hơi cung kính. Nhưng cùng với tiếng gọi kia, thân ảnh kia vẫn không trả lời. Mặc dù vậy, những người kia vẫn không hề bất mãn, bởi vì người trước mắt họ chính là một trong tứ tiểu thiên vương trên chiến trường linh thần, Tiểu Hồn Vương Diệp Dực Thần. Hôm nay Diệp Dực Thần, sau khi Tử Hàn ngã xuống 3 năm trước, dường như đã biến thành một người khác, điên cuồng tu luyện. Hắn vừa tu hành, vừa chinh chiến. Diệp Dực Thần là người thừa kế của Thiên Hồn Hoàng Triều, hắn thừa kế huyết mạch truyền thừa của Thiên Hồn Hoàng Triều, trời sinh hồn mạch. Người nắm giữ trời sinh hồn mạch lại yếu hơn người khác sao? 3 năm khổ tu, 3 năm chinh chiến, Diệp Dực Thần sở hữu sức chiến đấu đáng sợ và đã tạo dựng được danh tiếng lớn, đến hôm nay có được danh hiệu Tiểu Hồn Vương. Hôm nay hắn đứng ở đây, chờ đợi những người sau lưng hội tụ. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi lạnh lùng. Hôm qua, các ngươi có ai nhìn thấy thiếu niên chém Tiểu Long Vương là ai không? Cùng với lời nói đó, mọi người nhìn nhau, có vẻ hơi sửng sốt, sau đó đều lắc đầu, để chưa từng thấy. Vậy có từng nghe nói? Dần dần, lời nói của Diệp Dực Thần có vẻ hơi lạnh giá. Cùng với sự lạnh giá còn có một cổ uy nghiêm vô thượng. Những người sau lưng hắn đều run sợ. Sau một khắc, một người bước ra. Thuộc hạ chưa từng thấy, nhưng có nghe nói thiếu niên kia từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên là lực chiến Tiểu Long Vương. Sau đó, trong lúc giao chiến với Tiểu Long Vương, tộc trưởng Bạch Hổ Thần tộc tự mình đến, lại bị thiếu niên quát một tiếng, sau đó thiếu niên chém đứt một tay của Tiểu Long Vương, quát lui cường giả linh thần bát chuyển của Nhân Long thần tộc đến cứu viện. Ừ. Diệp Dực Thần nghe vậy liền xoay người, nhìn mọi người. Gương mặt thanh tú sau 3 năm đã trưởng thành hơn, nhưng cũng thêm phần lạnh lùng. Trong mắt như có sát phạt đang phập phồng. Khi hắn nghe được thiếu niên quát Bạch Hổ, tâm trạng lại lên xuống không chừng. Thiếu niên có đặc điểm gì? Thiếu niên mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, bên cạnh hắn còn có một nữ tử cực đẹp. Hôm nay dường như đã đi về phía Tước Thần Kiều. Vù. Trong hư không chiến minh. Khí thế Diệp Dực Thần dao động, rung chuyển tứ phương. Thấy vậy, mọi người kinh hãi, vội vã lùi lại một bước, quỳ phục xuống. Thiếu niên bay lên không, dường như muốn rời đi. Nhưng ngay lập tức, hắn lại dừng thân ảnh. Trên nét mặt có chút hờ hững. Hắn thấp giọng nói, thì hắn đã vẫn lạc 3 năm. Sao lại là hắn? Nếu là hắn, cao ngạo như vậy, sao lại mang theo một cô gái? Âm thanh vang lên, mang theo chút phiền muộn. Trong lòng trở nên mâu thuẫn. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng có người lên tiếng. Tiểu Hồn Vương, đã không xác định, sao không đến xem một lần có phải là người ngài muốn tìm hay không? Hắn đang ở Tước Thần Kiều. Đến xem một chút. Chân mày Diệp Dực Thần lại rung động. Vẻ mặt lạnh lùng trở nên khó hiểu. Trong câu nói này lại trở nên yên lặng. Sau khoảnh khắc cuối cùng, tất cả lại im lặng. Trong khi Diệp Dực Thần suy tư, ở phía xa trên một đỉnh núi, dường như cách nhau ngàn dặm, một người đứng độc lập. Bên cạnh hắn có một cán ngân sắc trường thương cắm trên đá. Quanh người hắn có một cổ chiến ý ngút trời đang lưu chuyển. Hắn chính là Chiến Tử. Lúc này Chiến Tử không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn xa xăm. Trong mắt chiến ý vẫn ngút trời. Đúng như 3 năm trước, nhưng 3 năm qua hắn lại có vẻ hơi cô độc. Danh tiếng Chiến Tử vang dội chiến trường, bởi vì hắn 3 năm chinh chiến, đánh bại không biết bao nhiêu thiên kiêu, đánh lui rất nhiều thiên tài thần tộc. Đến thời khắc này, hắn vẫn chưa từng thất bại một lần. Trường kiếm, bạch y, thiếu niên, bạch hổ. Trừ ngươi ra còn có ai? Nhưng lại là ngươi sao? Hôm nay trên chiến trường, chuyện thiếu niên đánh bại Tiểu Long Vương vẫn không ngừng lan truyền. Trong một ngày, dường như ai cũng biết thiếu niên vô danh kia. Thậm chí, dựa vào chiến tích đánh bại Tiểu Long Vương, rất nhiều thiên kiêu trong ngày hôm đó đã lũ lượt kéo nhau đến Tước Thần Kiều. Không nói hết, giống như mọi người, rất nhiều chuyện đang lan truyền. Chiến Tử mang chiến ý, Diệp Dực Thần mang nghi ngờ, Đa Bảo đạo nhân mang khát vọng, cùng vô số người bình thường trong ngày hôm đó đều hướng về Tước Thần Kiều. Giống như thiếu niên lúc này, đứng trên một chiếc cầu, nhìn phương xa, chờ đợi những người hắn thực sự muốn gặp. Nhưng ở phía xa, Khinh Lạc nhìn Tử Hàn, nhưng vẫn không thể hiểu được nỗi buồn của hắn. Trong ngàn vạn suy nghĩ, không biết hắn đang chờ đợi cố nhân hay địch thủ. Không biết người đến trước là bạn hay là thù. Không biết yên lặng 3 năm, có còn ai nhớ đến danh xưng kiếm quân. Chương 407A Tước Thần Kiều. Thiên địa vĩnh hằng. Từ thời Nam Thiên Thiên Thành khai lập chiến trường linh thần, vô số thần dị chi địa đã tồn tại trong 13 khu vực. Trong vô số thần dị chi địa ấy, có những nơi vô cùng thần kỳ, như Vong Linh Chi Địa, Thiên Linh Cốc, Vạn Kiếp Sơn Mạch, và giờ đây, Tước Thần Kiều nơi Tử Hàn đang đứng. Không ai biết Tước Thần Kiều có từ khi nào. Nó vốn thuộc về chiến trường linh thần của thiên vực. Khi 13 chiến trường hợp nhất, danh tiếng Tước Thần Kiều dần bị che lấp, bởi vì trong 13 chiến trường có vô số kỳ quan, Tước Thần Kiều chỉ là một trong số đó. Nhưng Tước Thần Kiều lại vô cùng thần dị. Tương truyền năm xưa, có một thần cầm từ trời giáng xuống, tung cánh bay lượn. Nó là một thần linh vô cùng mạnh mẽ, dũng quan vô song. Thần cầm chiếm lĩnh bầu trời, được xưng là bá chủ không trung. Vào một ngày nọ, nó bay qua thiên thành, chọc giận Nam Hoàng, liền bị Nam Hoàng dùng sức mạnh trấn áp tại nơi này, hóa thành cây cầu này. Nơi đây vốn là vực sâu thăm thẳm. Nhưng khi thần cầm bị Nam Hoàng trấn áp, hóa thành cầu, liền bắt ngang qua vực sâu, trở thành Tước Thần Kiều ngày nay. Vực sâu tồn tại từ xưa. Cây cầu bắt ngang qua vực sâu như một con thần cầm giang cánh. Nếu nhìn từ xa, sẽ thấy hai bên cầu chính là hai cánh của thần cầm. Nó là Tước Thần Kiều, cũng vô cùng thần dị, được thế nhân gọi là chiến trường vô song. Trên Tước Thần Kiều, có thể chinh chiến. Sau mỗi trận chiến, có thể sản sinh ra vô song giả cùng cấp bậc. Thần linh không thể bước chân vào. Ở đây, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không được phép nghiền ép. Đó là lý do Tử Hàn chọn nơi này để chờ đợi. Hắn tự tin vô song trong cùng cấp bậc. Thậm chí, người linh thần thất chuyển cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu phải độc chiến với người linh thần bát chuyển, sẽ có vẻ hơi gắng sức. Tử Hàn đứng trên Tước Thần Kiều, tĩnh tọa hồi lâu. Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xăm, dường như vô tâm. Bởi vì hắn đang suy tư. làm sao hắn có thể quên đi thù hận của 3 năm trước? Năm đó, hắn từng bỏ mình. Nếu không có Tịnh Đế Kim Liên, Vô Sinh Linh Chi Tâm, Sinh Tử Bản Nguyên, e rằng hôm nay hắn đã sớm hóa thành cát bụi, chung vùi trong dòng chảy thời gian. Hôm nay, hắn đang chờ đợi. Chia ly 3 năm, chờ cố nhân tìm đến, chờ cừu địch tìm đến. Ở đây, hắn có thể chiến tận thiên địa, không sợ hãi. Tước thần kiều, cùng cấp bậc vô địch, ai có thể chiến, ai có thể thắng hắn. Hắn tự tin bất bại. Ao. Từ chân trời, có một đạo ánh sáng lao tới, khí thế mạnh mẽ. Tử Hàn cảm nhận được, không biết là ai. Khi đạo hào quang kia tới gần, Bạch Hổ đạp không, đứng trên vực sâu, trước thần kiều, chặn đường người kia đến tước thần kiều. Người đến là ai? Tiếng hổ gầm vang dội, cùng với tiếng chất vấn. Uy áp ngút trời nhất thời cuộn trào, dọa người đến tâm thần run rẩy, thân ảnh dừng lại trên hư không, nhìn Bạch Hổ, sau đó cười nói, "Ê ra là lãnh huynh của Bạch Hổ thần tộc. Tại hạ không có ác ý, chỉ muốn đến xem người đêm qua đại thắng Tiểu Long Vương là thiên kiêu cỡ nào. Nếu là như vậy, hãy tránh sang một bên." Ách! Người kia sững sờ. Nhìn về phía xa xăm. Không nói nhiều, chọn một vị trí tốt rồi hạ xuống. Không phải vì điều gì khác, chỉ là Bạch Hổ trước mắt, hắn không phải là đối thủ, huống chi còn có thiếu niên đại thắng Tiểu Long Vương Lạc Già. Người kia đứng xem bên cạnh. Tất cả dường như trở nên yên tĩnh. Xa xa, rất nhiều người không ngừng tới gần, lũ lượt hạ xuống xung quanh. Từ đầu đến cuối không ai nói nhiều một lời. Bởi vì mục đích của họ không phải là đến khiêu chiến, mà là đến xem cuộc chiến. Họ muốn xem người đột nhiên xuất hiện, đánh bại Tiểu Long Vương là cường thế đến mức nào. Đồng thời, họ cũng vô cùng kính nể khí phách của thiếu niên kia, chỉ một thân một mình chờ ở đây, là đang đợi người của Long Thần Tộc sao? Nhưng mọi người không biết, nếu biết thiếu niên chờ đợi đâu chỉ một người của Long Thần Tộc, họ sẽ kinh hãi đến mức nào? Có thể ngay lúc này, không ai biết thiếu niên chờ đợi cố nhân, chờ đợi thủ hộ thần tộc, chờ đợi sinh linh từng bị trục xuất. Nếu biết được, họ sẽ kinh hãi đến mức nào? Ao! Xa xa lại có ánh sáng lấp lánh. Cùng với ánh sáng, một cổ khí tức rất rõ ràng hiện lên. Tử Hàn nheo mắt, nhìn về phía xa xăm. Hắn xoay người ngưng mắt. Giờ khắc này, đạo khí tức kia lại trở nên hung lệ đến vậy. Từ xa, một người chừng 20 tuổi dẫn đầu. Phía sau hắn có đoàn người di chuyển theo. Từng đạo khí tức khác nhau cuộn trào. Tử Hàn nhận ra người dẫn đầu kia. Không chỉ Tử Hàn, khi mọi người thấy người kia, tất cả đều sững sờ, kinh ngạc nhìn thanh niên. Thậm chí có người kinh hô. Đó là Tiểu Hồn Vương Diệp Dực Thần, một trong tứ Tiểu Thiên Vương. Không ngờ Tiểu Long Vương bại trận, cả Tiểu Hồn Vương, một trong tứ Tiểu Thiên Vương cũng đến. Hắn muốn khiêu chiến thiếu niên kia sao? Ta thấy là vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được khí tức lạnh lùng của Tiểu Hồn Vương sao? Ao! Một vệt hào quang cuốn vực sâu. Một cây trường thương từ tay Tiểu Hồn Vương bắn tới. Khoảnh khắc đó, trường thương rung lên. Bạch Hổ lập tức gầm thét, âm thanh hóa thành âm ba, đánh về phía trường thương. Âm ba đẩy lùi trường thương, rồi lại rơi vào tay Diệp Dực Thần. Tử Hàn chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Diệp Dực Thần, ánh mắt xám xịt, dường như vô hỷ vô bi. Quanh thân hắn, kiếm ý như có như không vẫn phập phồng. Lúc này, thiếu niên như gió thổi bạc, như núi cao không thể chạm, như vực sâu không lường được, như tu la hiện thế, mang theo sát phạt. Hắn đứng trên thần kiều, hờ hững nhìn tất cả, nhìn Diệp Dực Thần, dường như không có kinh hỉ, chỉ là lặng ngắm. Nhưng Diệp Dực Thần đến trước vực sâu, đứng trước Bạch Hổ, không nhìn Bạch Hổ, mà nhìn thần kiều, nhìn thiếu niên. Thân thể hắn rung động nhẹ, nắm chặt trường thương, tay run rẩy. Giọng nói không biết từ khi nào trở nên nghẹn ngào. Dạ là ngươi sao? Thanh âm run rẩy khiến người ta run sợ. Vẻ mặt Diệp Dực Thần trở nên mâu thuẫn, nhìn thiếu niên. Tâm trạng hắn rối bời. Hắn không biết nên làm gì, chỉ chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng chờ đợi hồi lâu, Tử Hàn vẫn đứng trên thần kiều, hờ hững nhìn tất cả. Hắn không để ý đến Diệp Dực Thần. Thậm chí, khi nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ. Ánh mắt du ly, nhìn về nơi xa xăm hơn. Người của thủ hộ thần tộc khi nào trở nên sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ là sợ ta? Tử Hàn mở miệng. Thân thể Diệp Dực Thần run rẩy, liền quay đầu lại. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, từng mảnh kim quang tung bay. Một mảnh ánh sáng cuộn trào, hướng về thần kiều. Giờ khắc này, chân mày Diệp Dực Thần lại ngưng tụ, nhìn về phía xa kia. Dưới vực sâu, gió núi gào thét, va vào những tảng đá dữ tợn, tạo ra tiếng động chói tai. Dưới vực sâu không yên tĩnh, ngược lại có vẻ hơi ồn ào. Trong sự ồn ào đó, ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía Diệp Dực Thần, truyền âm. Lùi ra. Thật là ngươi. Ngươi chưa xê hết, ngươi chưa xê hết. Diệp Dực Thần không khỏi thất thần, nhưng cũng mừng rỡ. Trong chốc lát, mảnh kim quang kia đã hiện lên toàn bộ. Năm đội nhân mã đứng trên vực sâu. Năm đội nhân mã chính là ngũ đại thủ hộ thần tộc của Thiên Thành. Thần tộc tới trước, tứ phương tĩnh lặng. chỉ có người của thủ hộ thần tộc mở miệng. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, tức là sâu trăm chân xê hết vẫn còn dãy dụa. Kiếm quân, ngươi thật khiến người ngoài ý muốn. Chương 408A Nhất Liên Xuyên Thiên Địa, Nhất Nhân Động Tứ Phương. Chương 408, Nhất Liên Xuyên Thiên Địa, Nhất Nhân Động Tứ Phương. Thế gian vạn cổ, tang thương là trời đất, mất đi là vạn linh. Như có sinh linh cất tiếng hát khi tuyệt tích hồng trần, như có hành khúc nhất định là cao cả, chắc chắn là thiếu niên trên cầu viết nên, bởi vì hắn đã cất cao tiếng hát một đường mà đến, mặc dù đã lặng lẽ đi qua, nhưng vẫn không hề thu lại ánh quang như kiếm của mình. Nghe lời bàn luận, thiếu niên khoanh tay đứng trên thần kiều, đôi mắt màu xám như hờ hững với thế gian, nhìn hết thảy trước mắt, nhìn người của thần tộc. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, mang theo vẻ băng giá chuyển động, lan tỏa khắp bốn phương, như lưỡi kiếm chém xuống, như kiếm ý vô song. Rào. Nói bậy nói bạ, ngươi là yêu nhân, đến hôm nay còn muốn làm sằng làm bậy, thần tộc chúng ta sao có thể để ngươi làm càn. Một giọng nói trầm muộn vang lên, từ hư không vọng lại. Khóe miệng Tử Hàn hiện lên nụ cười, nhìn người vừa lên tiếng, nhẹ giọng nói, "Ở không tha cho ta." Lời nói này nghe như đã từng dung túng ta trước đây vậy. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ một ông lão, người của Dương thần tộc, một trong ngũ đại thần tộc. Nhưng khi nhìn ông lão, ánh mắt Tử Hàn lại động đậy, một loại khí tức quen thuộc hiện ra. Tử Hàn nhìn ông lão, dường như nhớ ra điều gì đó. Mọi người không khỏi sững sờ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tử Hàn, dường như không hiểu. Nhưng lúc này, sắc mặt người của Dương thần tộc lại trầm xuống, âm trầm như nước, nhìn Tử Hàn lạnh lùng nói, "Kẻ ta không biết ngươi đang nói gì." Một vệt hào quang vút lên, từ đầu ngón tay Tử Hàn phát ra, đó là một luồng ánh sáng bạc. Nhưng khi ánh sáng vũ động, lại có âm thanh va chạm của các chuỗi. Âm thanh trong trẻo cực kỳ, kèm theo một loại lực lượng thần dị hỗn loạn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây. Người của Dương thần tộc lại lớn tiếng quát, nhưng trên khuôn mặt bọn họ lại vô cùng ngưng trọng, có lẽ là đang kiên kỵ. "A, làm gì?" Tử Hàn cười lạnh, âm thanh lại vang lên, nhìn vực sâu, cất tiếng thở dài, chậm rãi nói, "Kẻ Dương thần tộc, Lực thần tộc, Băng thần tộc, Phong thần tộc, Viêm thần tộc, giỏi một cái thủ hộ thiên thành ngũ đại thần tộc, không biết các ngươi còn nhận ra vật này." Rào. Trên chuỗi bạc, một tia ánh sáng không ngừng rơi xuống, rồi trong chốc lát lại hòa nhập vào hư không. Khi chuỗi đó hiện ra, trời đất nhất thời rung chuyển. Trong khoảnh khắc chuỗi rung động, nếu không có sự giam cầm của Tử Hàn, nó đã không còn nằm trong thế giới này. Như hư như thật, thần hoa rụng, như liên mà lên, nhất liên nhược xuyên thiên, đây là một trong 3.000 đại đạo, pháp tắc chi liên. Đây. Lời nói của Tử Hàn, cuối cùng cũng khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Đến lúc này, đến thời khắc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu, hôm nay thiếu niên đến đây, cuối cùng là để chờ đợi ngũ đại thần tộc, để chất vấn bọn họ. Song khi mọi người nhìn thấy pháp tắc chi liên xung quanh thiếu niên, họ dường như đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía thần tộc. Lúc này, những người hiểu chuyện không ai nghi ngờ việc thiếu niên trước mắt đã đánh cắp một trong tam thiên pháp tắc liên, bởi vì pháp tắc chi liên là nền tảng của trời đất, là sự biến hóa của 3.000 đại đạo. Mà 3.000 đại đạo đều do trời thành trông coi, và chỉ có thiên thành mới có thể tách rời đại đạo khỏi thiên địa. Hôm nay, thiên thành phong thành, kẻ đã trừ ly pháp tắc chi liên chỉ có ngũ đại thần tộc, những người thủ hộ thiên thành. Giờ phút này, tạm thời chưa nói đến việc thiếu niên có hay không đã đoạt được pháp tắc chi liên từ những sinh linh kia. Các ngươi, năm thần tộc, đã tự mình trừ ly pháp tắc chi liên, chẳng lẽ giờ phút này các ngươi không nên cho chúng sinh một lời giải thích sao? Một ông lão nhất thời bước ra một bước, nhìn cảnh tượng này, nhìn người của thần tộc, đôi mắt đã có chút đục ngầu cuối cùng cũng lộ ra vẻ tức giận. Ông đối diện với thần tộc không hề sợ hãi, bởi vì ông là người xuất thân từ một tộc cổ xưa, ông không sợ cái gọi là năm thần tộc. Cảm nhận được sát ý đến từ thần tộc, mắt Tử Hàn khẽ động, xung quanh pháp tắc chi liên chuyển động, nhìn về phía người của thần tộc, nói, "Kẻ sát ý thật mạnh mẽ, chẳng lẽ hôm nay các ngươi, năm thần tộc, muốn giết hết chúng sinh sao?" Đối mặt với sự chất vấn của chúng sinh, bọn họ càng trở nên im lặng, có thể nói là không biết phải nói thế nào, bởi vì trong khoảnh khắc đó, nhìn về tứ phương, họ chưa từng nghĩ rằng Tử Hàn sẽ có chiêu này. Vốn là ngũ đại thần tộc thủ hộ thiên thành, rốt cuộc vào giờ khắc này lại biến thành chuột chạy qua đường. Tử Hàn lại lên tiếng, đôi mắt màu xám kèm theo vẻ mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn về phía xa, nhìn thần tộc ở vực sâu. Hắn đứng trên thần kiều như ngọc bích điêu khắc, thần thánh biết bao. Tử Hàn đứng thẳng như quân vương lâm thế, nhìn xuống núi sông, lúc này hắn như quân lâm mà hỏi. Một câu nói, theo một giọng nói già nua vang lên, ở phía chân trời, một bóng người lưng còng chống gậy, từng bước một tiến về phía thần kiều. Tiếng bước chân nặng nề chạm đất không ngừng vang lên, kèm theo những tiếng ho khan không ngừng truyền đến. Và dưới mỗi tiếng ho khan, trong lòng mọi người không khỏi run sợ. Chương 409A trả lại. Cần gì phải lý? Thân ảnh còng lưng từ phương xa đến, mỗi bước như huyễn diệt, tiếng gậy chạm đất thùng thùng. Mấy tiếng gậy vang lên, lại có thêm tiếng ho khan. Mọi người còn chưa kịp đến tiếng gậy, hắn đã đến. Một thân ảnh còng lưng đứng bên vực sâu, không bay lên, không lên cầu, chỉ đứng đó, như hòa mình vào hư không, vào thiên địa. nhất cử nhất động của hắn khiến tứ phương linh khí nghiêng đổ. Khi hắn đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía xa, lão giả đầy nếp nhăn, đôi mắt khắc họa tang thương. Nhất cử nhất động của hắn khiến hư không rung động, khiến người kinh hãi. Khi lão giả đến, xung quanh trở nên yên tĩnh. Nhìn hắn, Tử Hàn kinh ngạc. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, một ông lão đến bờ Tước Thần Kiều. Lão giả trông gần đất xa trời, yếu đuối, nhưng lại là chí cường giả trên chiến trường này, linh thần cửu chuyển. Thiếu niên, à không, phải gọi ngươi là Kiếm Quân. Lão giả ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, không hề lạnh lùng, mà mang theo nụ cười khẽ, nói, ngươi Kiếm Quân ngày đó gặp người Dương thần tộc của ta bên ngoài thành. Pháp tắc chi liên trong tay ngươi đúng là đoạt được từ người của Dương thần tộc. Ừ. Trong khoảnh khắc, mọi người kinh ngạc. Người Dương thần tộc nhìn lão giả, kinh hãi hoặc không hiểu. Không ai ngờ lão giả lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, ngay cả Tử Hàn cũng không nghĩ tới. Màng lão, đây. Im miệng. Dùng cái gì? Người Dương thần tộc vừa mở miệng hỏi, đã bị lão giả quát im. Lời nói hung lệ khiến người của năm thần tộc cúi đầu, kính sợ im lặng. Thấy vậy, vẻ lạnh nhạt trên mặt Tử Hàn biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Lão giả thừa nhận mọi chuyện quá dễ dàng, nhưng trong mắt Tử Hàn, sự việc lại trở nên phức tạp hơn. Dương thần tộc dám tự mình trừ ly pháp tắc chi liên, còn đưa về nơi của những sinh linh kia, ngũ đại thần tộc muốn tư thông với địch sao? Lúc này, không ai dám nói, nhưng Tử Hàn vẫn không sợ, thẳng thắn hỏi. Việc đã đến nước này, hắn phải hỏi, dù câu hỏi có chút liều lĩnh. Kiếm Quân chất vấn, lão phu tự mình đáp lại. Nhưng tội tư thông với địch, năm thần tộc ta không dám gánh. Thật sao? Pháp tắc chi liên ở đây, ngươi giải thích thế nào? Ào! Một vệt hào quang lóng lánh trên vực sâu. Hư không bên vực sâu vạn vẹo. Dương mạc biến mất, rồi xuất hiện ở nơi ban đầu có ánh quang. Lão phu già rồi, ngước đầu nói chuyện với ngươi có chút khó chịu. Dù sao ngươi cũng không muốn lão phu ngửa đầu mà nói, ngươi cũng đợi không được. Ừ. Tử Hàn khẽ kêu lên, nhìn Dương Mạc, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Chư vị, pháp tắc chi liên trong tay Kiếm Quân đúng là do người của Dương thần tộc ta đánh mất. Nhưng kẻ lấy trộm pháp tắc chi liên lại là phản đồ của Dương thần tộc, chúng muốn đầu nhập vào những sinh linh kia. Năm thần tộc ta chưa kịp ngăn cản, may mắn Kiếm Quân đại nghĩa, chặn lại những phản đồ kia bên ngoài thành, đoạt lại pháp tắc chi liên. Ngươi. Tử Hàn nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Dương Mạc. Hắn không ngờ Dương Mạc lại giải thích như vậy. Giải thích như vậy, có mấy ai tin? Đây là giải thích của ngươi sao? Tự nhiên. Kiếm Quân còn nghi vấn gì không? Hoặc là lão phu có thể mời Kiếm Quân đến Dương thần tộc làm khách, xem ta Dương thần tộc dê ít những phản đồ còn lại. Kiếm Quân thấy thế nào? Hô. Tử Hàn thở dài, nhìn Dương Mạc. Lý do của Dương Mạc có thể không ai tin, nhưng lại không thể không tin. Người Dương thần tộc kia đã bị Tử Hàn dê ít xê hết, không thể cãi lại. Nếu Tử Hàn thật sự theo Dương Mạc đến Dương thần tộc, hắn còn sống mà rời đi được sao? Đối với Tử Hàn, Dương thần tộc chính là đầm rồng hang hổ. Sau một hồi im lặng, Tử Hàn cười, nói, "Kẻ Dương Mạc, ngươi thật đúng là càng sống càng khôn khéo." "A, à, thì sao? Nếu Kiếm Quân không phục, có thể cùng ta trở lại Dương thần tộc kiểm chứng. Nếu chúng sinh không phục, cũng có thể theo ta đến Dương thần tộc." "A, à, buồn cười. Lý do hay, lý do hay. Ta không còn lời nào để nói." Theo lời nói của Dương Mạc, tứ phương im lặng. Có người vẫn lên tiếng, họ không nói gì nhiều, họ nghĩ như Tử Hàn, lý do như vậy làm sao phục người, nhưng lại không thể phản bác. Mọi thứ thật buồn cười, họ chỉ có thể dùng những lời đó để diễn tả sự bất mãn. Dần dần, khi những âm thanh đó hạ xuống, vực sâu lại trở nên yên tĩnh. Dương Mạc mang nụ cười trên khuôn mặt già cỗi, ánh mắt đảo quanh, thấy không còn ai nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía thần kiều, nhìn Tử Hàn trên thần kiều. Thì ra chư vị đã không có dị nghị, hoặc muốn đến Dương thần tộc ta kiểm chứng, Dương thần tộc ta tùy thời hoan nghênh. Dương Mạc vừa nói, vừa nhìn tứ phương, "Ngay nếu không còn gì, lão phu còn có việc muốn nói với Kiếm Quân." "Ừ." Lúc này, mọi người lại sững sờ, nhìn Dương Mạc. Nụ cười quỷ dị của Dương Mạc khiến Tử Hàn cảm thấy bất an, hỏi, "Ê chuyện gì?" "Kiếm Quân, sự tình đã rõ. Vậy ngươi có nên trả lại pháp tắc chi liên, vật về nguyên chủ?" "Hít." Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh dị. Ánh mắt họ nhìn Dương Mạc, khóe mắt giật giật. Khi nhìn Dương Mạc, Tử Hàn nheo mắt, vẻ mặt trở nên âm trầm như nước. "Lão cẩu, ngươi..." Diệp Dực Thần quát lạnh, vừa muốn mở miệng, Tử Hàn đã phất tay ngăn lại. Hắn đứng độc lập trên thần kiều, ánh mắt nhìn xuống, vẻ mặt che giấu chợt tan đi, kiếm ý quanh thân cũng theo đó mà lên. "Vật về nguyên chủ, đem pháp tắc chi liên trả lại cho Dương thần tộc, rồi để Dương thần tộc các ngươi đưa về nơi của những sinh linh kia." "Ai?" Nghe Tử Hàn nói, Dương Mạc than nhẹ, để xem ra Kiếm Quân vẫn không tin. Nhưng Kiếm Quân không tin, lão phu không bắt buộc. Hôm nay, phiền Kiếm Quân đem pháp tắc chi liên trả lại cho Dương thần tộc ta. "A." À. Tử Hàn khẽ cười, nhìn Dương Mạc, ánh mắt thẳng vào hắn. Không tin, tự nhiên không tin. Đối với cái gọi là thủ hộ thần tộc của Thiên Thành, ngay từ 3 năm trước ta đã không tin, cần gì phải bàn đến hôm nay? Càng cần gì phải bàn đến vật về nguyên chủ, pháp tắc chi liên là vật của Dương thần tộc các ngươi hay sao? Chương 410A nếu không phải đây. Vực sâu lại chìm vào tĩnh lặng. Mọi người nhìn lên thần kiều, bóng dáng thiếu niên bạch y phấp phới, nhìn lão giả, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn thấu tất cả. Mọi người nghi hoặc, kinh ngạc. Ngay cả Diệp Dịch thần cũng sững sờ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giữ im lặng cho đến khi Dương Mạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Kiếm quân thật can đảm, ý ngươi là không muốn trả lại sao? Giọng nói lạnh lùng như chất vấn, mang theo sự bình tĩnh trước cơn bão. Sự bình tĩnh này luôn báo hiệu một trận mưa giông gió giật, dù chưa đến vẫn khiến người run sợ. Trả lại? Ngươi sao? Với những việc thần tộc các ngươi đã làm, các ngươi xứng sao? Hít. Tứ phương hít một hơi lạnh. Thiếu niên trên thần kiều cất tiếng, pháp tắc chi liên màu bạc vẫn quanh quẩn bên người hắn. Khi hắn chất vấn thần tộc, pháp tắc chi liên biến mất, buộc vào cánh tay trái của Tử Hàn. Nụ cười trên mặt Dương Mạc dần tắt, thay vào đó là vẻ lạnh băng. Sự tức giận của hắn khiến hư không rung chuyển, một loại uy thế đáng sợ lan tỏa. Kiếm quân, ngươi có biết, ngươi phải trả giá đắt như thế nào cho những lời này không? Hư không nổ tung, vạn trượng ánh sáng cuốn lấy vực sâu. Năm người của thần tộc đứng sau lưng Dương Mạc, một loại uy thế khó tả ngưng tụ từ tứ phương. Mọi người sững sờ rồi lùi lại một bước, nhìn cảnh tượng này. Dương Mạc đang uy hát ít. Năm người của thần tộc đứng sau lưng Dương Mạc, tạo thành một lực lượng đáng sợ. Nhưng Tử Hà nhìn cảnh tượng này, mỉm cười. Em muốn vây dê ít ta đến xê hết như năm đó sao? Vút. Khi Tử Hàn dứt lời, một thanh kiếm hiện ra trong tay hắn, kiếm ý ngưng tụ, ánh sáng lưu chuyển. Hàn quang tràn ra từ lưỡi kiếm, chiếu rọi đất trời. Một kiếm này khiến người ta run rẩy. Hôm nay ai dám động đến kiếm quân? Ken. Một tiếng vang lên, một cây ngân thương xuất hiện trước vực sâu, cùng với bóng dáng của Diệp Dịch thần. Mọi người kinh ngạc. Tiểu Hồn Vương lại muốn giúp kiếm quân. Đã biết thiếu niên là kiếm quân. Chẳng lẽ ngươi không biết kiếm quân chính là Tử Hàn, Hàn Vương mới lập của Thiên Hồn Hoàng Triều sao? Cái gì? Một tiếng kinh hãi vang lên. Tử Hàn sững sờ, nhìn về phía người vừa nói. Đến lúc này hắn mới biết, hắn đã trở thành tân vương của Thiên Hồn Hoàng Triều. Biến cố này khiến người kinh ngạc, nhưng Tử Hàn không có thời gian suy nghĩ nhiều. A, Tiểu Hồn Vương sao? Dương Mạc cười lạnh, nhìn Diệp Dịch thần. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng lại bùng lên trên bầu trời, tiếng kêu như lợn bị xe ắt cổ vang vọng. Mọi người sững sờ. Một đạo sĩ cưỡi một con lợn vượt qua vực sâu, một loại uy thế cuốn động. Ai dám động đến kiếm quân? Đó là Đa Bảo đạo nhân. Hắn đến, rơi xuống không xa Diệp Dịch thần, nhìn về phía người của thần tộc, không hề sợ hãi. Khi Đa Bảo đạo nhân đến, bầu trời vang lên tiếng ầm ầm. Một đạo kim quang sáng chói xuyên qua vực sâu. Khi ánh sáng đến, một cổ chiến ý từ trời giáng xuống, vút trời, như có thể chiến tận thiên địa, không ai có thể địch. Năm đó ta không thể đánh một trận, hôm nay ta sẽ dê ít đến vô song. Ào. Trong ánh sáng vàng ống, một nam tử cực kỳ tuấn tú hiện ra, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn nhìn thần kiều rồi nhìn về phía người của thần tộc. Thiên Hồn, Chiến Tử. Vào giờ khắc này, ánh mắt của người thần tộc ngưng lại, nhìn Chiến Tử. Diệp Dịch thần và Đa Bảo đạo nhân đến, thần tộc có chút kinh dị nhưng không quá quan tâm, nhưng khi Chiến Tử đến lại khiến thần tộc kinh hãi. Ngay cả Dương Mạc, người đã đạt tới linh thần cửu chuyển, cũng biến sắc khi nhìn Chiến Tử. Tiểu Hồn Vương, Chiến Tử, hai vị muốn đối địch với thần tộc ta sao? Chẳng lẽ bọn ngươi không để ý đến Thiên Hồn Hoàng Triều sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Chiến Tử không nói gì, ngân thương trong tay rung lên, ánh sáng vàng cùng chiến ý ngút trời cuốn động. Lúc này Chiến Tử lạnh lùng nhìn về phía xa, như không nhìn thấy ai. Kiếm quân chính là Hàn Vương mới lập của Thiên Hồn Hoàng Triều ta, ai dám động? Ông. Một tiếng vo ve vang lên, chiến ý vẫn ngút trời, khiến người kinh ngạc, run sợ, tâm sợ. Với sự xuất hiện của Chiến Tử, thần tộc im lặng. Dương Mạc lại nhếch mép cười lạnh. Kiếm quân có nhân duyên tốt đấy, ngay cả nhân vật như Chiến Tử cũng có thể mời đến, không đơn giản. Ha ha ha. Không hiểu vì sao, Tử Hàn cười lớn, nhìn Dương Mạc, nói, so với nhân duyên, ta làm sao có thể so sánh với năm thần tộc các ngươi. Dù sao năm thần tộc các ngươi giao thiệp rộng, ngay cả những thần linh kia cũng có thể mời đến dê ít ta đây tính là gì? Càn rỡ. Kiếm quân ngươi hết lần này đến lần khác phỉ báng thủ hộ thần tộc ta. Rốt cuộc muốn gì? Phỉ báng? Thật là phỉ báng sao? Ngươi có biết phỉ báng thủ hộ thần tộc là tội danh gì, phải trả giá như thế nào? Hành vi như vậy xê hết vạn lần không chuột. A. À. Lúc này, Tử Hàn bật cười, nhìn Dương Mạc, kiếm ý lại chảy xuôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Mạc, nói, đi kẻ nên chuộc tội là ngươi, là cái gọi là thủ hộ thần tộc của các ngươi. Tử Hàn phất tay, ánh sáng tung thiên, khí tức của hắn đáng sợ. Nhưng Dương Mạc vẫn cười lạnh, để trong mắt ta ngươi chỉ là con kiến hôi, ầm ĩ cái gì? Con kiến hôi? Có thể đến gần cửu chuyển chi nhân, vốn là cao không thể chạm tới, cũng không phải là có thể địch nổi sao? Tử Hàn lẩm bẩm. Ừ. Nghe Tử Hàn nói vậy, mọi người kinh hãi. Chiến Tử liếc nhìn Tử Hàn, chân mày khẽ động. Hôm nay Chiến Tử đã đạt tới linh thần bát chuyển, còn Tử Hàn sau 3 năm tĩnh lặng chỉ mới linh thần lục chuyển. Nhưng chính linh thần lục chuyển này lại khiến hắn rung động. Chiến Tử xúc động, nhưng Dương Mạc lại cười nhạo, nói, để có thể địch nổi. Với tu vi linh thần lục chuyển của ngươi sao? Thật là nực cười. Giữa tiếng cười nhạo, trong mắt Tử Hàn lạnh nhạt, không chút cảm xúc, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười, nhìn về phía chân trời, "Ngệ Dực thần, không biết kiếm của ta còn ở đó không?" Ừ. Nghe Tử Hàn hỏi, chân mày Diệp Dực thần khẽ động. Mọi người lộ vẻ không hiểu. Ngay cả năm người của thần tộc cũng nghi ngờ, không biết Tử Hàn muốn làm gì. Đến lúc này, mọi người vẫn không biết, nhưng Chiến Tử đã nhìn về phương xa. Một bầu không khí ngột ngạt lan tỏa, giống như mây đen trên bầu trời đang cuộn trào lôi kiếp. Chương 411 A ta không có, mà thiên có. Âm. Tiếng nổ vang vọng từ thiên không. Chàng thiếu niên cầm kiếm nhìn về phía Dương Mạc, đôi mắt xám cho không biểu lộ hỉ nộ, lại như nhìn thấu luân hồi. Câu hỏi của hắn khiến mọi người khó hiểu. Diệp Dực thần không chút do dự, vung tay. Một vệt hào quang từ người hắn tỏa ra, cùng với một chiếc linh vũ đỏ thẫm lơ lửng xuất hiện. Tử Hàn động tâm nhìn chiếc linh vũ. Linh vũ đỏ tươi như máu, quen thuộc đến lạ thường. Đây là vật cuối cùng Huyết Nguyệt để lại cho hắn. Vô tình 3 năm trôi qua, hắn cũng đã xa Huyết Nguyệt 3 năm. Ao. Ánh sáng nghiêng đổ, Tử Hàn nắm lấy linh vũ, cảm giác quen thuộc trào dâng. Hắn cảm thấy một sự bình yên khó tả, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Vật về cố chủ. Lời Diệp Dực thần vang lên, mang theo niềm vui khó tả. Gặp lại người quen đã là một điều hạnh phúc, huống chi là người mình để ý sống lại. Thật quen thuộc. Tử Hàn khẽ nói, linh vũ biến mất. Cùng lúc đó, hai vệt sáng tung thiên, tiếng len ken vang vọng đất trời. Chàng thiếu niên cầm kiếm đứng đó, hai thanh thần kiếm trắng và đỏ lơ lửng bên cạnh. Ngân Sương thần kiếm và Xích Viêm thần kiếm xuất hiện, kiếm ý ngút trời khuấy động hư không. Kiếm ý này đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Kiếm ý đáng sợ thật, thảo nào có danh kiếm quân. Với kiếm ý này, khó ai bì kịp trong cùng giai. Chiến Tử cười, nhẹ giọng nói, "Ê tĩnh lặng 3 năm, bảo kiếm vẫn sắc bén như xưa. Kiếm đạo của ngươi dường như mạnh hơn 3 năm trước. Không hổ là đại ca ta, kiếm ý thế này ai sánh bằng. Dù là kiếm hoàng tử hay loạn kiếm thần cũng không thể bì kịp." Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Dực thần cuối cùng cũng giãn ra, khác hẳn với hình tượng tiểu hồn vương băng giá trong lời đồn. "Này nha, kiếm quân tên heo thối này càng mạnh hơn rồi. Ta đã bảo hắn sẽ không xê hết, bây giờ lại sống lại, ha ha ha." Đa Bảo đạo nhân cười lớn. Nhưng khi cảm nhận kiếm ý của Tử Hàn, người thần tộc kinh hãi. Dù Dương Mạc không thừa nhận cũng không được, Tử Hàn đích thực là một thiên tài tuyệt thế, không ai sánh bằng, kể cả những thiên kiêu tuyệt đỉnh. Thảo nào đại trưởng lão Thiên Thành tình nguyện trả giá lớn để trừ khử kiếm quân, thì ra là vậy. Dương Mạc tự nhủ, trong mắt có vẻ kinh diễm, khiến hắn không khỏi thán phục. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lùng, ánh mắt khinh thường. "Kiếm quân, lão phu không khỏi không thừa nhận ngươi quả thật kinh diễm. Nhưng ngươi kinh diễm đến đâu thì sao? Hôm nay ngươi bất quá linh thần lục chuyển, ngươi nghịch thiên đến đâu có thể địch nổi linh thần cửu chuyển của lão phu, có thể địch nổi hơn 100 cường giả của năm thần tộc ta sao?" Dương Mạc vừa nói, mọi người lại bước ra một bước. Năm người thần tộc đồng loạt bước theo, một loại uy thế khủng bố lại cuốn đến, muốn nghiền nát kiếm ý của Tử Hàn trong hư không. Nhưng sau lời Dương Mạc, mọi người mới tỉnh ngộ khỏi sự kinh diễm. Tử Hàn dù kinh diễm vô song, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng chênh lệch giữa hắn với linh thần cửu chuyển và hơn 100 người thần tộc thực sự quá lớn, kinh diễm đến đâu cũng khó nghịch thiên. Nhưng Tử Hàn dường như không để ý đến Dương Mạc. Ánh mắt hắn nhìn vực sâu, nhìn tước thần kiều như được điêu khắc từ bạch ngọc, nói, "Linh thần cửu chuyển đã gần với thần linh, tự nhiên khó địch. Nhưng ngươi đừng quên, nơi đây chính là tước thần kiều. Hôm nay đến đây, chính là để thần tộc các ngươi trả giá." Ừ. Mọi người dường như nhớ ra điều gì. Tước thần kiều được xưng là vô song chiến trường, thần linh không thể đến gần. Dù là linh thần cửu chuyển đến đây cũng sẽ bị kiềm chế, không thể thi triển hết tu vi. Ông. Ngay sau lời Tử Hàn, hắn vung kiếm chém tới. Thanh kiếm rời khỏi tay hắn, khiến mọi người sững sờ. Người thần tộc cười lớn, ở ngay cả kiếm cũng giữ không yên, còn dám tự xưng kiếm quân. A, ngu xuẩn. Đa Bảo đạo nhân khẽ mắng. Cùng với tiếng cười lớn, tứ phương hư không rung chuyển. Từng đạo kiếm quang từ hư không sinh ra, kiếm quang tràn ra, kiếm ý vô song bao phủ người thần tộc. Buồn cười sao? Tử Hàn hỏi. Người thần tộc cảm thấy mặt nóng rang, như bị tát. Nhìn vẻ mặt quái dị của người thần tộc, Tử Hàn vung tay, ấn pháp ngưng kết. Hai thanh thần kiếm lơ lửng hai bên hóa thành một đạo ngưng sương và ngọn lửa, hướng lên trời tế lưu động. Ba thanh trường kiếm tụ hội trên vực sâu, ba loại kiếm ý xuôi ngược, hóa thành vô tận kiếm quang, tràn ngập tứ phương. Nhất kiếm hóa thái hư kiếm trận, lên. Ông! Tiếng kiếm reo vang. Vô tận kiếm khí bao quanh người thần tộc, như những đóa hoa sen kiếm khí nở rộ, mang vẻ đẹp ác liệt. Thái hư kiếm trận. Dương Mạc kêu lên, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn kiếm khí tung hoành, hắn kinh hãi. Nhìn ba thanh trường kiếm lơ lửng trên không, hắn lại kinh ngạc, ở ngưng xương thần kiếm, xích viêm thần kiếm trên kiếm bảng, còn nữa, thanh kiếm kia là. Tiếng kêu kinh ngạc khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hàn đứng trên thần kiều, tung mình lên hướng vực sâu. Theo hắn di chuyển, thiên địa lại trở nên mờ ảo. Tử Hàn đứng trên kiếm trận, mũi chân khẽ chạm vào trường kiếm, giờ phút này hắn xuất trần tuyệt diễm, phong thái tuyệt thế, không ai địch nổi. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi thứ trước mắt khiến người kinh hãi khó tả, như thiên thần giáng thế. Tử Hàn bạch y mà đứng, khiến người kính sợ, thán phục, hâm mộ. Sau ba năm tĩnh lặng, hắn như vương giả trở về. Ha ha ha ha. Một tiếng cười lớn vang lên. Người cười là Dương Mạc. Lúc này Dương Mạc nhìn cảnh tượng này, một đạo linh lực đáng sợ cuốn lên, rung chuyển cả kiếm trận. Tước thần kiều thì sao, thái hư kiếm trận thì sao? Kiếm quân ngươi kinh diễm đến đâu, nhưng thủy chung chẳng qua là linh thần lục chuyển. Nơi đây có áp chế ta đến đâu, ta vẫn là linh thần cửu chuyển, là kẻ gần với thần nhất. Hôm nay nếu ngươi không có thí thần lực, nếu không, hôm nay xê hết phải là ngươi. Dương Mạc mở miệng, ánh sáng quanh thân lưu chuyển, linh lực lại khuấy động kiếm trận, muốn phá vỡ thái hư kiếm trận. Nhưng đối mặt với Dương Mạc, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Thí thần lực. Tử Hàn nhẹ nói, ánh mắt xuyên qua hư không, xuyên qua kiếm trận, nhìn về phía Dương Mạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lời hắn nhẹ nhàng rơi xuống, khiến mọi người rung động. Ta không có thí thần lực, nhưng trời có. Một đạo lôi đình xé toạc bầu trời, vòng trời âm u, vô tận lôi vân tụ về vực sâu, thiên địa rung rẩy. Một loại thiên vi khó tả từ lôi vân lan tỏa, khiến mọi người rung động. Chương 412A kiếm trận sở trí, lôi kiếp thật sự lâm. Ánh quang rực rỡ lan tỏa khắp không gian, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Trong biển mây dày đặc, những tia lôi đình đáng sợ đang gầm thét. Tử Hàn ngước mắt nhìn xuống Dương Mạc. Đây chẳng phải là cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết sao? Dương Mạc kinh hãi. Dù là người tu luyện linh thần cửu chuyển, hắn vẫn phải kiêng dè cửu sắc lôi kiếp, bởi nó mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Lúc này, mọi người mới hiểu vì sao kiếm quân, một thiếu niên trẻ tuổi, lại có sức mạnh kinh người đến vậy. Không biết lôi kiếp này có thể dê yết được bao nhiêu thần tộc các ngươi. Ta cũng không biết nó có thể hạ gục một người tu luyện linh thần cửu chuyển hay không. Nhưng chắc chắn, các ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Một tiếng sấm rền vang dội. Lôi đình hội tụ trên cao. Tử Hàn vung tay, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, phá vỡ gông xiềng, từ linh thần lục chuyển thăng lên linh thần thất chuyển. Sức mạnh linh thần thất chuyển tràn ngập cơ thể, một nguồn năng lượng vô tận trào dâng, khiến Tử Hàn mê đắm. Hắn đã tiến gần hơn đến cảnh giới thần linh. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, hắn mới có thể cảm nhận được sức mạnh đầy mê hoặc này. Đây chính là sức mạnh của linh thần thất chuyển sao? Tử Hàn vung tay, ba thanh kiếm xoay tròn trên không. Trong nháy mắt, sức mạnh vô biên lan tỏa. Khi hắn vung tay múa kiếm, một ý niệm khó tả rung chuyển trong mi tâm. Khí tức cổ xưa tựa như đế vương giáng thế. Một luồng hoàng đạo khí lưu chuyển. Tử Hàn khẽ rung, trong lòng vui mừng, không khỏi thì thầm, trời thật mong chờ ngày đăng lâm thần đạo, nắm giữ quân hoàng kiếm. Lời vừa dứt, lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn dữ dội. Tử Hàn kết ấn, không xông vào kiếm trận, mà tụ lực vào hơn trăm người thần tộc. Bốp! Đạo lôi đình đầu tiên giáng xuống, ánh sáng chói lòa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Mạc kinh hoàng. Hắn không ngờ thiếu niên này lại mang đến cho hắn nhiều kinh hãi đến vậy. Tiếng kêu thảm thiết chỉ là khởi đầu. Khoảnh khắc sau, bầu trời rung chuyển. Từng đạo ánh quang liên tục giáng xuống, như tia chớp xé toạc không gian. Tám đạo lôi đình còn lại đồng loạt đánh xuống. Ba thanh kiếm lao về ba hướng khác nhau, tạo ra những khoảng trống trong kiếm trận. Nhưng không ai dám trốn thoát qua đó, vì nơi đó là nơi lôi đình giáng xuống. Vút! Kiếm khí xoay chuyển không ngừng, ngăn cản những kẻ muốn thoát khỏi kiếm trận. Máu tươi văng tung tóe. Dương Mạc nhìn quanh, dường như đã hiểu ra điều gì. Kiếm trận này ngươi muốn chặn đường lui của chúng ta. Lôi đình giáng xuống. Tử Hàn cười khẩy, bạch y tung bay, khẽ nói, ê bây giờ mới nhận ra, không phải đã quá muộn rồi sao? Tử Hàn tung hoành trong trận, mặc cho lôi đình quanh tạc. Những sợi tóc mai trên trán hắn ánh lên ngũ sắc quang hoa, rơi xuống những nơi lôi đình vừa đánh qua. Lúc này, với thực lực linh thần thất chuyển, Tử Hàn như đồ tể giữa lôi kiếp, không ngừng chém dê yết. Ngươi cho rằng kiếm trận này có thể vây khốn ta sao? Không thể ngăn được thì sao? Ngươi có thể đi, nhưng đám thần tộc của ngươi thì không. Lôi đình ập đến, cuốn phăng mọi thứ. Hơn 100 người thần tộc đều là cường giả, nhưng mấy ai có thể chống lại cửu sắc lôi kiếp? Cửu sắc lôi kiếp chia làm cửu sắc, khi đủ cả cửu sắc thì nó sẽ hủy diệt tất cả. Tử Hàn vung quyền, chém dê yết tứ phương. Máu tươi không ngừng rơi xuống. Ai nấy đều kinh hãi. Không ai ngờ được thiếu niên này lại cường thế đến vậy. Tiểu tử, dám nghịch thiên ý, dê yết người thần tộc, đáng chém. Ao. Ba món pháp bảo trong tay Dương Mạc lơ lửng, lao thẳng về phía Tử Hàn. Tử Hàn cười lớn. Kiếm khí trong kiếm trận tung hoành, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tử Hàn vung quyền, ầm ầm đánh ra, chấn động cả không gian. Một quyền này, Tử Hàn và Dương Mạc giao chiến, ánh sáng tung tóe. Lôi đình đánh trúng Dương Mạc, khiến hắn rên lên, lùi về phía sau. Nhưng kiếm trận chiếm giữ cả trăm trượng không gian, Dương Mạc có thể lùi về đâu? Nếu hắn cưỡng ép phá vỡ kiếm trận để trốn thoát, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Tử Hàn. Lúc này, dù Tử Hàn chỉ mới linh thần thất chuyển, nhưng trong cửu sắc lôi kiếp, hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả linh thần bát chuyển cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, Ước Thần Kiều thần dị được gọi là vô song chiến trường. Dù là linh thần cửu chuyển cũng sẽ bị áp chế. Dương Mạc tuy mạnh, nhưng không thể phát huy toàn bộ thực lực linh thần cửu chuyển. Đó là lý do hắn chọn Tước Thần Kiều để chờ đợi mọi người. Âm. Tiếng nổ lại vang dội. Lôi đình không ngừng giáng xuống. Những người thần tộc hoảng loạn né tránh. Tử Hàn và Dương Mạc giao chiến, Bạch Y trở nên xám xịt, trên người đầy những VSM áo. Khóe miệng Dương Mạc vương VSM áo đỏ tươi. Sao có thể ngươi mới vừa củng cố linh thần lục chuyển không lâu, sao có thể độ thất chuyển kiếp? Lúc này, Dương Mạc nhận ra điều gì, kêu lên. Trong cảm nhận của hắn, Tử Hàn liên tục độ hai kiếp. Tu sĩ chỉ có thể phá vỡ bích chướng, dẫn tới lôi kiếp khi linh lực tích lũy đến đỉnh phong. Sau khi phá cảnh, cần phải tích lũy linh lực lại từ đầu. Nhưng Tử Hàn lại là một ngoại lệ. Ao. Quang hoa rực rỡ lại tràn ngập tứ phương. Tử Hàn vung tay, lôi đình giáng xuống. Hắn vừa độ kiếp, vừa chém dê yết. Hôm nay, hắn thực sự đang chiến đấu với một cường giả linh thần cửu chuyển. Chiến đến lúc này, Dương Mạc vẫn chưa ngã xuống, khiến hắn kinh hãi. Nghe Dương Mạc nói, Tử Hàn lại cảm thấy buồn cười. Tất cả là nhờ thần tộc các ngươi ban tặng. Năm đó, trong vạn kiếp sơn mạch, các ngươi cấu kết với những sinh linh khác, đẩy ta vào chỗ xê hết. Vì vậy, ta ẩn nhẫn 3 năm, tích lũy sức mạnh. Âm. Vừa nói, Tử Hàn vừa dẫn lôi đình giáng xuống, lại một lần nữa giao chiến với Dương Mạc. Dương Mạc bị lôi đình làm cho chấn động, lão đảo lùi lại. Trong lòng hắn kinh hãi, nhưng cũng tức giận, lạnh lùng nói, kẻ ăn nói hàm hồ. Đến giờ phút này ngươi vẫn còn muốn vu khống thần tộc. Sau ngày hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ bị thần tộc truy sát. Bốp. Lôi đình đánh trúng Tử Hàn. Tử Hàn gắng gượng chống đỡ, miễn cưỡng đẩy lui Dương Mạc. Nhìn Dương Mạc, nghe những lời hắn nói, ánh mắt Tử Hàn hướng về phía lôi vân cuồn cuộn trên không trung, thoáng qua một tia lạnh lẽo. Năm đó thiên thành còn không dê yết được ta, thần tộc các ngươi tính là gì? Âm. Lôi đình trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Tử Hàn vung tay, điều khiển lôi đình. Trong ánh quang rực rỡ, cửu sắc lôi kiếp vốn dĩ là để hủy diệt. Nhưng thiếu niên như ma thần đứng giữa thiên phạt, chém dê yết vạn địch, tru diệt vạn đạo. Lôi đình vì hủy diệt, còn hắn thì tìm kiếm tân sinh trong hủy diệt. Tất cả, chỉ vì trở nên mạnh hơn. Chương 413A Lôi đình bên dưới, hủy diệt mà sinh. Hủy diệt sinh ra từ lôi đình, sinh cơ nảy mầm từ trong hủy diệt. Thiếu niên xông thẳng lên trời, không ngừng tấn công Dương Mạc. Ánh sáng vô tận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.